Chân Tiên, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 900, chém giết hằng hà. Như cường giả thiên kiếp bí cảnh, ngưng tụ thành nghìn vạn thân ngoại hóa thân, như vậy lực lượng cũng sẽ bị phân chia thành nghìn vạn phần, như vậy lực lượng sẽ bị phân tán rất lớn, nhiều hơn một thân ngoại hóa thân, lực lượng đều hạ thấp rất lớn, thực lực có thể phát huy ra kém rất xa so với tất cả lực lượng hợp nhất làm một. Trong lòng Hằng Hà Tinh Chủ hoảng sợ chính là thân ảnh cổ thần phân làm bốn, nhưng lực lượng tựa hồ không yếu bớt. Khi cổ thần chỉ có một thân thể duy nhất, thiên kiếp hành hỏa trưởng đối với Hằng Hà Tinh Chủ không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào đối với cổ thần. Khi cổ thần phân chia thành bốn thân thể, thiên kiếp hành hỏa trưởng của Hằng Hà Tinh Chủ vẫn không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào đối với cổ thần. Lực lượng như vậy hầu như đã vượt qua tầm hiểu biết của Hằng Hà Tinh Chủ. Nhìn bốn cổ thần vây xung quanh hắn, trong lòng Hằng Hà Tinh Chủ làm sao không sợ hãi, làm sao không mờ mịt khó hiểu. Hằng Hà Tinh Chủ kinh hãi lớn tiếng quát: cổ thần, đây là phân thân thuật gì? Sao có khả năng không nhìn công kích của ta? Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Bốn cổ thần đồng thời nói: Hằng Hà, đây là đại đạo Ngô Lĩnh Ngộ. Bàn cổ đại đạo, ngươi là tu sĩ đầu tiên đối mặt với bàn cổ đại đạo. Hôm nay lưu lại tính mệnh của ngươi, dùng máu tươi cường giả thiên kiếp bí cảnh của ngươi tế đạo cho ta. Hằng Hà Tinh Chủ phẫn nộ bảo giống: bàn cổ đại đạo cái gì? Chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua, bản tọa không làm gì được ngươi, ngươi cho là ngươi có thể áp chế được ta sao? Ngươi chỉ là một tu sĩ hợp đạo kỳ nho nhỏ, sao biết được thủ đoạn của cường giả thiên kiếp bí cảnh? Mặc cho ngươi phân thân của ngươi càng nhiều, lực lượng sẽ càng yếu, ta xem ngươi có thể phân thân bao nhiêu lần. Kiếp hỏa ngũ hành, hỏa chi đại đạo đốt sạch thiên địa, thiêu đốt tất cả, thiêu đốt đi kiếp hỏa ngũ hành, để tất cả đều hóa thành tro tàn. Hằng Hà Tinh Chủ giống to hơn, kiếp hỏa ngũ hành vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng xung quanh hắn bốc cháy lên, giống như linh hỏa liệu nguyên, trong sát na lan tràn bốn phía, hoàn toàn bao phủ phương viên mấy vạn vạn dặm. Bốn cổ thần bị kiếp hỏa ngũ hành vô cùng vô tận bao phủ, đồng thời đã bị kiếp hỏa ngũ hành đốt cháy. Hằng Hà Tinh Chủ cười ha hà quát lên: cổ thần, cho dù ngươi phân thân nhiều hơn nữa thì cũng phải thưởng thức tư vi kiếp hỏa ngũ hành của bản tạo, nhìn ngươi chống đối như thế nào. Cổ thần bị hãm trong kiếp hỏa ngũ hành vô cùng vô tận, thế nhưng thần tình vẫn đạm nhiên như trước, khí định thần nhàn nói: Hằng Hà, ta sẽ cho ngươi kiến thức cái gì mới là đại đạo cao nhất chân chính, vĩnh hằng duy nhất. Ngươi cho là kiếp hỏa ngũ hành có thể đốt cháy đến ta sao? Hay là ta ở chỗ này, ở nơi nào? Mặc kệ ta ở nơi nào, bằng vào lực lượng của ngươi, ngươi cũng không thể xúc phạm được tới ta. Ngươi ở trước mặt ta chỉ có một đường chết. Theo tiếng nói của cổ thần vang lên, bốn cổ thần chỉ về bốn phương tám hướng xung quanh Hằng Hà Tinh Chủ, một cổ thần lại một cổ thần xuất hiện, mỗi một cổ thần đều giống nhau như đúc, hoàn toàn vây quanh bốn phương tám hướng Hằng Hà Tinh Chủ. Nếu như cổ thần phân thân, lực lượng sẽ bình quân phân phối tới mỗi một phân thân, như vậy dưới kiếp hỏa ngũ hành của Hằng Hà Tinh Chủ thiêu đốt mãnh liệt, tất cả phân thân của hắn đều sẽ phải hóa thành tro tàn. Thế nhưng tình huống hiển nhiên không giống, vô số cổ thần xuất hiện, nghìn vạn cổ thần vây quanh bốn phương tám hướng Hằng Hà Tinh Chủ, mỗi một cổ thần trong kiếp hỏa ngũ hành thiêu đốt không ngừng. Thế nhưng không có một cổ thần nào bị kiếp hỏa ngũ hành gây thương tổn dù chỉ một chút. Sắc mặt Hằng Hà Tinh Chủ đại biến, từ kinh hãi biến thành sợ hãi. Cổ thần phân thân thành nghìn vạn, thế nhưng lực lượng mỗi một cổ thần không hề có dấu hiệu yếu bớt. Công kích của hắn đối với bất cứ cổ thần nào cũng không hề sản sinh một chút hiệu quả. Điều này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này. Cổ thần, ngươi sử dụng tà thuật gì? Hằng Hà Tinh Chủ một chưởng lại một chưởng chụp xuống, mỗi một chưởng tan biến hư không, đánh vỡ tinh vân, thế nhưng không cách nào xúc phạm tới cổ thần mảy may kinh khủng to hơn. Cổ thần hóa thân nghìn nghìn vạn vạn, mỗi một cổ thần đều đứng tại thời không giác nhau và trong không gian khác nhau, hình thành một hình cầu vòng tròn bao phủ Hằng Hà Tinh Chủ bên trong. Cổ thần đứng tại các thời không khác nhau, chỉ về phía Hằng Hà Tinh Chủ xa xa quát lên: "Ta không chỗ nào không ở, nhưng lại không chỗ nào ở. Hằng Hà, ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa, đã không có đường chạy thoát, chịu chết cho ta." Đang khi nói chuyện, nhìn nhìn vạn vạn cổ thần xuất thủ, đồng thời đánh ra một tượng trắng, xanh, đỏ, bạc, vàng, năm loại trưởng trưởng từ long bàn tay bắn ra, trong sát na hóa thành khổng lồ vô hạn, bảo phủ hư không nhìn vạn dặm. Bản nguyên kim ấm, bản nguyên mộc ấm, bản nguyên thủy ấm, bản nguyên hỏa ấm, bản nguyên thổ ấm. Nhìn nhìn vạn vạn ngũ hành bản nguyên ấm đồng thời vỗ mạnh về phía Hằng Hà Tinh Chủ. Ngũ hành bản nguyên ấm xuyên toa qua hư không, trong sát na đã oanh kích vào thời không chỗ vị trí Hằng Hà Tinh Chủ. Lục diện bát phương, mỗi một phương hướng đều có vô số bản nguyên ấm ngũ hành bổ ra. Nhìn nhìn vạn vạn đạo ngũ hành bản nguyên ấm rầm rạp, tầng tầng lớp lớp phách đến toàn bộ phương viên mấy vạn vạn dặm vũ trụ đều thổi lên cơn lốc không gian. Mỗi một con lốc lướt qua, tất cả không gian đều bị hủy diệt, hóa thành nát bấy. Ngũ hành bản nguyên ấm còn chưa phách tới thân thể Hằng Hà Tinh Chủ, thân thể Hằng Hà Tinh Chủ đã bắt đầu vặn vẹo dưới đại thế vũ trụ vô cùng khổng lồ, lúc nào cũng có thể nổ tung, lúc nào cũng có thể hủy diệt, hóa thành hư vô. Sắc mặt Hằng Hà Tinh Chủ đại biến, nhìn nhìn vạn vạn đạo ngũ hành bản nguyên ấm lấy hắn làm trung tâm từ bốn phương tám hướng đánh tới, lực lượng hủy diệt đủ khiến hắn bị tan vỡ, hóa thành hư vô. Trong lòng Hằng Hà Tinh Chủ hầu như đang suy đoán, cho dù là cường giả ngũ hành bị kiếp, đối mặt với công kích ngũ hành bản nguyên ấm vô cùng vô tận của cổ thần, chỉ sợ cũng không thể chịu đựng được, không thể chống đối. Nguy cơ chí mạng trong sát na bao phủ Hằng Hà Tinh Chủ, hắn đã cảm giác được ý tức tử vong quấn quanh hắn. "A, cổ thần, thực lực của ngươi dĩ nhiên đã đạt tới cấp độ như vậy." Hằng Hà Tinh Chủ kinh khủng giống to: "Thế nhưng ta là cường giả thiên kiếp bí cảnh, ngươi không có khả năng giết ta, sáng thế chi chủ, mở thiên địa, Hằng Hà Thiên." Theo tiếng nói của Hằng Hà Tinh Chủ vừa dứt, trong sát na, hư không xuất hiện một cánh cửa cực kỳ khổng lồ, không gian phía sau cánh cửa là một thế giới hoàn toàn mới, thân ảnh Hằng Hà Tinh Chủ chợt lóe, liền vượt qua cánh cửa không gian, xuất hiện trong thế giới bên kia. Sát na, Hằng Hà Tinh Chủ hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ bản nguyên. So với cổ thần xuyên toa qua thời không khác nhau, Hằng Hà Tinh Chủ trực tiếp xuyên toa tới một phiến thiên địa hoàn toàn khác, một phiến thiên địa thuộc về hắn sáng tạo ra, một Hằng Hà Thiên. Nhìn nhìn vạn vạn đạo bản nguyên ấm ngũ hành đều vỗ vào một chỗ khoảng không, hình thành đại bảo tạc kịch liệt không gì sánh được. Ngũ hành là bản nguyên thế giới, bản nguyên ngũ hành đồng thời oanh kích vào mỗi chỗ, trong sát na sinh ra lực lượng hủy diệt, cũng giống như thời điểm vũ trụ đại hủy diệt, tràn ngập lực lượng diệt thế, khí tức xâm trào tới cực điểm khiến tất cả vẫn thạch, tinh cầu trong vũ trụ mang mang mấy vạn vạn dặm đều bị cỗ lực lượng này oanh kích nát bấy. Nếu không phải Hằng Hà Tinh Chủ chạy vào trong một thế giới hoàn toàn khác, cho dù hắn là cường giả thiên kiếp bí cảnh cũng không thể đối kháng lại lực lượng ngũ hành đại hủy diệt, sẽ bị nổ tung thần hình câu diệt. Cánh của không gian khổng lồ không gì sánh được kia đứng trong vũ trụ, là thông đạo kết nối giữa vũ trụ bản nguyên và Hằng Hà Thiên. Nhìn nhìn vạn vạn cổ thần dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thân ảnh, chợt lóe lên chớp mắt đã nhảy vào trong cánh cửa không gian. Sát na không gian chuyển hoán, cổ thần đã tới một phiến thiên địa mới, xuất hiện trong Hằng Hà Thiên. Trong Hằng Hà Thiên có một khối đại lục rộng lớn vô biên vô hạn, Hằng Hà Tinh Chủ đang đứng tại một chỗ trên đại lục, thấy cổ thần đuổi đến, đột nhiên nở nụ cười. "Ha ha ha ha, Hằng Hà Tinh Chủ hài lòng nói. Cổ thần, hoan nghênh tới Hằng Hà Thiên, nơi này là thế giới do ta sáng tạo ra, tất cả do ta làm chủ tể, cho dù là cường giả ngũ hành hai kiếp tới Hằng Hà Thiên ta cũng không ngại. Cổ thần, ngươi chịu chết đi. Cái gì chó má Hằng Hà Thiên, ngươi cũng là tu sĩ vũ trụ bản nguyên thiên địa, ngươi sáng tạo ra cũng là pháp tắc vũ trụ bản nguyên, người khác tiến vào trong thế giới của ngươi, lực lượng pháp tắc có thể suy yếu rất nhiều, nhưng ta lĩnh ngộ chính là pháp tắc bản nguyên ngũ hành, là pháp tắc chi nguyên trong bản nguyên vũ trụ, pháp tắc ta lĩnh ngộ xuất phát từ bản nguyên ngũ hành, vô luận là phiến thiên đại nào cũng không có bất cứ thay đổi nào. Hằng Hà, người chết là ngươi. Theo tiếng nói của cổ thần vừa dứt, trong sát na thân ảnh chia ra, biến thành nghìn nghìn vạn vạn thân ảnh vây xung quanh Hằng Hà Tinh Chủ. Trong sát na nghìn nghìn vạn vạn đạo ngũ hành bản nguyên ấm đồng thời oanh kích hướng về phía Hằng Hà Tinh Chủ. Cổ thần nói không sai, ngũ hành là vũ trụ chi nguyên, bản nguyên ngũ hành chính là bản nguyên vũ trụ, tất cả pháp tắc của hắn đều là từ bản nguyên ngũ hành diễn hóa ra, đều là tồn tại bản nguyên trong vũ trụ, sẽ không chịu sự ảnh hưởng của bất cứ lực lượng bên ngoài nào. Vô luận là tu sĩ chư thiên hay vạn giới, thế giới mới bọn họ mở ra đều là một chỗ không gian trong vũ trụ bản nguyên, không hề vượt qua thiên địa. Vượt qua bản nguyên vũ trụ, pháp tắc bản nguyên đều giống nhau. Cổ thần thông qua bản nguyên ngũ hành diễn hóa thành lực lượng pháp tắc căn bản không hề có bất cứ ảnh hưởng nào khác. A, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Con mắt Hằng Hà Tinh Chủ không thể tin tưởng, bị nhìn nhìn vạn vạn đạo ngũ hành bản nguyên ấm đánh trúng. Bản nguyên ngũ hành đại bảo tạc, uy lực diệt thế trong sát na oanh kích Hằng Hà Tinh Chủ thành nát bấy, thần hình câu diệt. Hằng Hà Tinh Chủ đến chết vẫn chưa thể hiểu rõ vì sao trong Hằng Hà Thiên do hắn sáng tạo, thực lực của cổ thần dĩ nhiên không hề bị suy yếu dù chỉ một chút. Cường giả thiên kiếp bí cảnh trong thiên địa mới bản thân sáng tạo ra đều là thần sáng, ý là vô thượng chi chủ, toàn bộ thế giới đều lấy lực lượng pháp tắc của bọn họ mà vận chuyển. Những cường giả thiên kiếp bí cảnh khác tiến vào trong đó, tuy rằng bởi vì bản nguyên pháp tắc không tương đồng, pháp tắc tiên lực không đều không thể sử dụng, nhưng thực lực suy giảm không quá lớn. Bình thường cường giả thiên kiếp bí cảnh có tu vi ngang nhau tiến vào trong thế giới mới của đối phương sáng tạo ra, bởi vì lực lượng pháp tắc suy yếu, thực lực nguyên bản hơn kém nhau không lớn lập tức trở thành hơn kém nhau rất nhiều. Trong thế giới bản thân sáng tạo ra, sáng thế chi chủ có thể đơn giản giết chết bất cứ cường giả thiên kiếp bí cảnh nào tu vi ngang nhau. Coi như là cường giả thiên kiếp bí cảnh cao hơn sáng thế chi chủ một cấp bậc nhỏ tiến vào trong thế giới mới do sáng thế chi chủ sáng tạo ra, bởi vì lực lượng pháp tắc suy yếu, thực lực cũng sẽ không bằng được sáng thế chi chủ, bình thường chỉ đủ sức bảo vệ chính mình và chạy trốn. Chỉ có những cường giả thiên kiếp bí cảnh cao hơn sáng thế chi chủ hai cấp bậc nhỏ tiến vào trong thế giới mới do sáng thế chi chủ sáng tạo ra, cho dù lực lượng pháp tắc suy yếu, nhưng thực lực của bản thân vẫn vượt qua được sáng thế chi chủ, coi như miễn cưỡng thủ thắng. Tu sĩ một khi đột phá tới thiên kiếp bí cảnh, tuy rằng thực lực giữa hai cấp bậc nhỏ cũng là chênh lệch vô cùng to lớn, nhưng bởi vì đều có thế giới thuộc về bọn họ tồn tại, gặp phải thời điểm nguy hiểm có thể chạy trốn. Dù phải đối mặt với cường giả cao hơn một hai cấp bậc nhỏ cũng không đến mức bỏ mạng. Vì vậy, giữa các cường giả thiên kiếp bí cảnh, trừ phi thực lực hơn kém nhau quá xa, đủ cách nhau ba cấp độ nhỏ, thậm chí là hẳn một cảnh giới, trên cơ bản không có nguy hiểm gì quá lớn, không giống như trước thiên kiếp bí cảnh, chỉ hơn kém nhau một cấp bậc nhỏ nhưng thực lực lại hầu như không thể bù đắp được, tu vi thấp đụng phải tu vi cao hơn, đừng nói chống lại, ngay cả hy vọng chạy trốn cũng không lớn. Vô luận là thời đại thái cổ trên tiên giới cổ hoang hay là vũ trụ phàm gian, một khi tu sĩ đột phá tiến vào thiên kiếp bí cảnh, địa vị sẽ có bước nhảy vọt về chất. Giống như vũ trụ phàm gian, chư tử đại tiên hợp đạo hậu kỳ đối ta chỉ là một phương bá chủ trong phạm vi tinh cầu, thậm chí còn phải chia sẻ trong một thanh cầu với các vị chư tử đại tiên khác, mà cường giả thiên kiếp bí cảnh thực lực yếu nhất cũng là tinh hệ chi chủ, nắm giữa trong tay hơn trăm thậm chí trên nghìn khỏa tinh cầu, địa vị giữa hai cảnh giới này giống như trời và đất. Hằng Hà tinh chủ là cường giả thiên kiếp bí cảnh, tuy rằng chỉ có tu vi ngũ hành một kiếp, thế nhưng cho dù gặp phải cường giả ngũ hành nhị kiếp, chỉ cần tiến vào trong Hằng Hà thiên, Hằng Hà tinh chủ cũng có thể lấy thân phận sáng thế chi chủ phản kích lại đối phương. Cho dù gặp phải cường giả ngũ hành tam kiếp, trong Hằng Hà thiên, thực lực của Hằng Hà tinh chủ tối đa chỉ kém hơn một chút, có thể thoải mái chạy trốn. Trừ phi gặp phải cường giả ngũ hành tứ kiếp, thậm chí là cường giả thiên kiếm bí cảnh ngũ hành ngũ kiếp viên mãn, Hằng Hà tinh chủ mới có nguy hiểm mất tính mệnh. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 901, lại thấy mặt. Hằng Hà tinh chủ thân là một trong những thành viên trận doanh chư thiên, nắm trong tay Hằng Hà tinh hệ, cho dù là toàn bộ vũ trụ phàm gian cũng coi như một phương thổ hoàng đế, bá chủ một hạt bụi nhỏ bé so với vũ trụ như Hằng Hà tinh hệ. Phía sau có Thiên Lan Thánh Điện, có toàn bộ trận doanh chư thiên làm chỗ dựa vững đắc, cường giả thiên kiếp trận doanh vạn giới cũng không dám tới Hằng Hà tinh hệ dương oai. Hằng Hà tinh chủ vô cùng tự tin cho rằng mạng của hắn nhất định có thể vững chắc nắm trong tay, có thể đi tới đầu cùng con đường trường sinh. Hằng Hà tinh chủ nghĩ nhìn nghĩ vạn cũng chưa từng nghĩ đến hắn sẽ bị vẫn lạc trong tay một chư tử đại tiên chưa tới hợp đạo hậu kỳ. Thân thể Hằng Hà tinh chủ bị lực lượng bản nguyên ngũ hành đại hủy diệt nổ tung thành vô số mảnh nhỏ, lúc tử vong, một đôi nhãn cầu to lớn trừng ra tựa hồ chết không nhắm mắt, thế nào cũng không thể lý giải được. Dĩ nhiên trong thế giới bản thân hắn sáng tạo ra, bản thân làm chủ tể, bị cổ thần giết chết. Cổ thần hiển nhiên là một tu sĩ không giống bình thường. Tiên giới cổ hoang thời đại thượng cổ xuất hiện năm nhân vật kinh tài tuyệt diễm, có thiên tư chấn cổ thước kim, đó là Hiên Viên Đại Đế, Thanh Hoa Đại Đế, Xích Vưu Đại Đế, Bạch Đà Đại Đế, Hắc Thủy Đại Đế. Năm vị đại đế đều đạt tới thành tựu cao nhất, chưa từng ai có trên mỗi một lĩnh vực của riêng mình, phân biệt cảm ngộ ra bản nguyên ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi một vị đại đế đều chiếm được một loại bản nguyên ngũ hành. Bản nguyên ngũ hành chính là lực lượng bản nguyên nhất, khởi điểm nhất trong vũ trụ bản nguyên, chính là lực lượng bản nguyên trong vũ trụ bản nguyên. Tất cả vật chất sinh linh toàn bộ thế gian vũ trụ đều do ngũ hành diễn hóa thành, bản nguyên ngũ hành ẩn chứa tất cả a diệu vũ trụ bản nguyên. Cổ thần thu được vũ trụ bản nguyên, hoàn thành công tích vĩ đại trước nay chưa từng có người nào làm được, thu được lực lượng bản nguyên vũ trụ. Lực lượng bản nguyên vô luận là các không gian thời gian nào, vô luận là vũ trụ nào cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Có thể nói cổ thần là tu sĩ duy nhất trong vũ trụ bản nguyên có thể xuyên toa qua chư thiên, vạn giới, lực lượng pháp tắc không hề bị ảnh hưởng. Những tu sĩ khác, cho dù là cường đại như Hồng, cường đại như Thiên Đế, tiến vào trong thế giới tu sĩ khác sáng tạo ra đều sẽ bị một điểm suy yếu, bởi vì cho dù là Hồng, Thiên Đế cũng không hề có lực lượng bản nguyên vũ trụ. Thiên Cơ lão nhân nói, Hồng một mực bế quan tìm hiểu trong vũ trụ chi tâm, vũ trụ chi tâm chính là nơi khởi nguyên của vũ trụ, nơi này là bản nguyên vũ trụ. Hồng quanh năm suốt tháng tìm hiểu tại vũ trụ chi tâm cũng chỉ là vì muốn lĩnh ngộ bản nguyên vũ trụ, cầu đạt tới cảnh giới hợp nhất với vũ trụ, đồng thọ với thiên địa, trường sinh bất tử chân chính. Mặc kệ Hằng Hà tinh chủ là hận hay oán, cam lòng hay không cam lòng, hắn đã tử vong, thần hình câu diệt là thực sự không thể thay đổi. Hằng Hà tinh chủ vừa chết, một cỗ lực lượng tín ngưỡng hảo hãn tới cực điểm trong sát na dũng mãnh tiến vào trong đầu cổ thần, so với trước kia giết chết vu thần thu được một điểm lực lượng tín ngưỡng cường đại hơn không chỉ trăm lần, một cỗ lực lượng tín ngưỡng cường đại tới không thể tưởng tượng. Tuy cố lực lượng tín ngưỡng này cực lớn nhưng cổ thần không muốn, trước kia bởi vì thu lực lượng tín ngưỡng của bốn vị chư tử đại tiên vu thần, Lý Cương, Triệu Giang Hà, Tề Thiên Hành, kết quả bị Hằng Hà tinh chủ tập trung tìm được. Nếu không phải có cố lực lượng tín ngưỡng trong đầu, Hằng Hà tinh chủ muốn tìm kiếm cổ thần sợ rằng không hề dễ dàng. Dù sao thân thể cổ thần đã tu luyện chiến thần diệt tinh thể tới cảnh giới đại thành công, có ba đồng pháp lực tiên lực. Mặc dù thần thức cường giả thiên kiếp bí cảnh vô cùng cường đại, ẩn chứa lực lượng tu sĩ độ tư bí cảnh khó có thể tưởng tượng nổi, nhưng bằng vào thần thức muốn phát hiện cổ thần không phải là chuyện dễ dàng. Cổ thần đã bằng vào lực lượng của chính mình đạt được liên hệ với tiên giới cổ hoang, lực lượng tín ngưỡng đối với hắn không có tác dụng nhiều. Tuy rằng từ trên người Hằng Hà tinh chủ nhận được lực lượng tín ngưỡng vô cùng cường đại, nhưng cũng không cần phải vì vậy mà bị cường giả thiên kiếp bí cảnh khác tìm được, cách được không bù nổi cách mất. Vì vậy, lúc cố lực lượng tín ngưỡng kia dũng mãnh tiến vào trong đầu, cổ thần lập tức phản kích, dồn cố lực lượng tín ngưỡng kia từ trong đầu bước ra ngoài, lực lượng cường đại đẩy cố lực lượng tín ngưỡng này đi vô số vạn dặm hư không. Lực lượng tín ngưỡng mất đi ký thác, trôi nổi trong vũ trụ sẽ từ từ sói mòn. Thế nhưng cố lực lượng tín ngưỡng này tụ tập tín ngưỡng của toàn bộ Hằng Hà tinh hệ, lực lượng vô cùng cường đại, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tiêu tán toàn bộ. Không thể tiến vào trong đầu cổ thần ký thác, cố lực lượng tín ngưỡng này trực tiếp bay về phía người nhận tín ngưỡng tầng cao hơn. Lực lượng tín ngưỡng là lực lượng tinh thần, xuyên toa trong thế giới tinh thần, không bao lâu sau sẽ bị người nhận tín ngưỡng cao hơn một tầng nhận biết thu hoạch. Đến lúc đó, người Thiên Lan Thánh Điện hẳn là sẽ biết được Hằng Hà tinh chủ đã tiếp rồi. Nhìn nhìn vạn vạn cổ thần dung hợp làm một, đưa tay vỗ nhẹ, hài cốt Hằng Hà tinh chủ bị đánh tan thành hư vô, lập tức tiện tay nắm lại, trong hư không bắt được một chiếc nhẫn phát quang lòe lòe. Đây chính là chiến nhẫn của Hằng Hà tinh chủ, bên trên có khắc hai chữ Hằng Hà, tổng cộng có 108 bộ đồ ấm nhỏ hơn, chính là 108 tu chân tinh đong Hằng Hà tinh hệ. Cổ thần vận chuyển tiên lực thuần dương vào trong tiên giới Hằng Hà, trong sát na liền tiêu trừ lạc ấm pháp lực của Hằng Hà tinh chủ lưu lại, tiên lực thuần dương dũng mãnh tiến sâu vào trong tiên giới Hằng Hà. Chốc lát sau, một không gian vô cùng rộng lớn xuất hiện trong cảm ứng của cổ thần. Đây là một không gian tiên bảo rộng lớn nhất cổ thần từng chứng kiến, phương viên mấy vạn trượng, dài rộng đều lên tới mấy trăm dặm, hầu như là một tiểu thế giới. Cường giả thiên kiếp bí cảnh luyện chế giới chỉ không gian so với tu sĩ độ tư bí cảnh luyện chế giới chỉ không gian hiển nhiên không phải một tầng cấp. Tiên lực thuần dương của cổ thần dũng mãnh tiến vào trong tiên giới Hằng Hà, rất nhanh liền kinh hãi, cũng không phải bởi vì không gian tiên giới Hằng Hà vô cùng to lớn, mà trong không gian này dĩ nhiên dùng xích sắt trói chặt một đầu kim long. Đầu kim long này dài tới 5-6 nghìn trượng, dưới chân là ngũ trảo, chính là ngũ trảo kim long, vương giả trong long tộc Xuyệt Trái. Một cỗ cảm giác quen thuộc xuất hiện trong lòng cổ thần, ngũ trảo kim long này dĩ nhiên chính là long hoàng long đằng hải cùng với cổ thần từ tiên giới cổ hoang đi tới vũ trụ phàm gian. Hầu như giống hệt so với thời điểm tại chỗ sâu Tây Hải trong tiên giới cổ hoang, long hoàng bị một sợi xích sắt thô to buộc chặt trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy. Sợi xích sắt thô to này so với xích sắt buộc chặt Vân Tuyết này còn lớn hơn gấp 10 lần, nhưng có một điểm giống nhau chính là bị Hằng Hà tinh chủ bày ra cùng một loại phong ấn, tu sĩ dưới thiên kiếp bí cảnh căn bản không thể giãy giụa được sự khống chế của xích sắt. Thần tình Long Hoàng vô cùng uể oải, hiển nhiên thực không ngờ tới hắn vừa mới từ tiên giới cổ hoang bị xích sắt trói buộc một vạn năm, kết quả đi tới vũ trụ phàm gian, bước lên con đường đại đạo ước mơ tha thiết, dĩ nhiên lại gặp cảnh lao tù, bị Hằng Hà tinh chủ dùng xích sắt cột chặt vào trong tiên giới Hằng Hà. Trong tiên giới Hằng Hà, ngoại trừ có Long Hoàng ra, còn có tinh phách linh thạch trồng đất như núi, số lượng lên tới ước khối. Hằng Hà Tinh chủ là chủ nhân toàn bộ Hằng Hà Tinh hệ tài nguyên tu chân của bản thân, xa xa không phải Vu Thần, Vân Khoát Thiên cùng với các bá chủ tinh cầu khác hay Tư Tử Đại Tiên hợp đạo hậu kỳ bình thường có thể so sánh được. Thấy nhiều tinh phách linh thạch như vậy, trong lòng cổ thần vui vẻ, có số tinh phách linh thạch này, cho dù du đãng trong vũ trụ mấy nghìn năm trên vạn năm thường thường tranh đấu với cường giả một hồi cũng không sợ thiếu tinh phách linh thạch bổ sung linh khí. Tiên lực thuần dương ngưng tụ thành một thân ngoại hóa thân, thân ảnh cổ thần xuất hiện trước mặt Long Hoàng, nói: Long Hoàng đạo hữu, chúng ta thực có duyên, lại thấy mặt. Long Hoàng đang ngẩn ngơ ngơ, không khí trầm lặng, đột nhiên nghe được thanh âm rất quen thuộc, nhất thời thần tình ngẩn ra, hai con mắt rồng thật lớn trợn tròn. Cổ thần! Long Hoàng hét lên một tiếng ghi hãi, bất quá biểu tình trên mặt lập tức hóa thành buồn bã, nói: Ngươi cũng bị cường giả thiên kiếp bí cảnh bắt được. Cổ thần không trả lời, chỉ là mỉm cười, ngón tay liên tục điểm về phía sợi xích sắt trói buộc trên người Long Hoàng. Hằng Hà Tinh chủ bày ra xích sắt phong ấm trước mặt cổ thần giống như làm bằng đậu hũ, trong sát na tan vỡ toàn bộ, tất cả xích sắt đều bị chỉ cương của cổ thần chấn tan thành vô số mảnh nhỏ. Trong sát na Long Hoàng khôi phục lại tự do. Cảm giác xiềng xích trên người bị diệt hết, tu vi khôi phục, Long Hoàng thất kinh, nhìn cổ thần trong mắt không thể tưởng tượng kinh hãi lớn tiếng nói: Ngươi nhanh như vậy đã hợp đạo thành công rồi. Cổ thần gật đầu, nói: Mới hợp đạo thành công không lâu. Sắc mặt Long Hoàng không chút nào giảm nước nửa phần khiếp sợ vì nghe được câu trả lời của cổ thần, vẫn trợn mắt như cũ nói: Ngươi mới chỉ có tu vi hợp đạo trung kỳ, dĩ nhiên có thể phá vỡ được phong ấn của cường giả thiên kiếp bí cảnh, ngươi sao có thể có lực lượng cường đại tới mức như vậy? Ngươi quả thực là tồn tại biến thái tới cực điểm. Cổ thần mỉm cười, nói: Long Hoàng đạo hữu, ta vẫn không biết nguyên lai đạo hữu đã phủ xuống Hằng Hà Tinh hệ, ngươi thế nào lại chọc vào Hằng Hà Tinh chủ? Long Hoàng hóa thành hình người, cái miệng lẫn tròm sâu đều dựng thẳng lên, tựa hồ vô cùng phẫn nộ, nói: Quả thực là buồn cười, bọn chúng dám để Long cao quý trở thành thực vật của bọn chúng, tất cả đám người muốn ăn ta, tất cả chư tử đại tiên đều bị ta đánh ngã, bất quá lại đụng phải Hằng Hà Tinh chủ, con mẹ nó, hắn không nói hai lời liền nhảy tới đồng thủ, lão tử sao có thể là đối thủ của cường giả thiên kiếp bí cảnh. Đương nhiên bị con mẹ nó bắt được, a. Nói tới đây, Long Hoang đột nhiên chần chờ, ánh mắt nhìn về phía cổ thần đột nhiên cả kinh, nói: Cổ thần đạo hữu, ngươi không bị phong ấn, ngươi làm cách nào đi vào không gian trong tiên giới của Hằng Hà Tinh chủ? Cổ thần nhún vai, học cách nói của Long Hoang thoải mái nói: Con mẹ nó, Hằng Hà Tinh chủ bị ta chém, tiên giới này đã thuộc về ta rồi, đương nhiên là ta vào được. Cái gì? Long Hoàng kinh hãi hét sầm lên, lớn tiếng nói: Ngươi vừa mới có tu vi hợp đạo trung kỳ, dĩ nhiên đánh chết cường giả thiên kiếp bí cảnh. Ngươi! Ngươi con mẹ nó không chỉ có biến thái, quả thực chính là biến thái. Đối với ngữ khí của Long Hoàng, cổ thần đã sớm thành thói quen, nói: Long đạo hữu, vũ trụ thế gian này rộng lớn vô biên, hảo hãn không bờ, cường giả thiên kiếp bí cảnh cũng giống như cát bụi, nhất là cường giả thiên kiếp bí cảnh đến từ tiên giới cổ hoang, thực lực càng thêm kinh khủng, là tồn tại đỉnh cao nhất trong các cường giả thiên kiếp bí cảnh. Tuy rằng pháp tắc sinh mệnh tại vũ trụ phàm gian so với tiên giới cổ hoang còn nhiều hơn, thế nhưng hệ số nguy hiểm cũng lớn hơn nhiều so với tiên giới cổ hoang. Sau này đạo hữu có dự định gì, chuẩn bị tới địa phương nào? Long Hoàng suy nghĩ một chút, nói: Tình huống vũ trụ phàm gian nằm ngoài sức tưởng tượng của ta. Ta nghĩ trước tiên tìm kiếm Long tộc Thái Cổ Tiên Độ thế gian, thế nhưng lại không biết bọn họ ở nơi nào. Cổ thần đạo hữu, ngươi chuẩn bị dự định gì? Cổ thần nói: Trước tiên tìm kiếm một chỗ, tu sinh dưỡng tức, đề cao thực lực, chờ khi thực lực tới rồi, ta muốn đi Thiên Lan Thánh Điện một chuyến, nơi này là trung tâm Thiên Lan Tinh Hải, hẳn là có thông đạo kết nối với các tinh hải khác. Ta tại vũ trụ phàm gian có một số chuyện muốn làm, nhìn xem có cơ hội tiến vào Thiên Cung, ta muốn đi Thiên Cung tìm kiếm. Thiên Cung. Ngữ khí Long Hoàng sợ hãi hô lên, nói. Đó chính là thế lực cường đại nhất toàn bộ vũ trụ phàm gian. Chủ nhân của Thiên Cung chính là thiên đế của thiên đình yêu tộc thời đại thái cổ tiên giới cổ hoang, chính là đại năng thiên địa vô lượng kiếp. Nơi đó cường giả thiên kiếp bí cảnh giống như mây mưa, ngươi muốn tới Thiên Cung làm cái gì? Muốn xem thiên đế trong truyền thuyết thái cổ. Cổ thần nói, Long Hoàng đạo hữu, chúng ta đều từ tiên giới cổ hoang mà đến, trong thế gian vũ trụ cũng coi là người cùng cố hương, trước tiên chúng ta cùng một chỗ, sau này gặp được tu sĩ long tộc tại vũ trụ phàm gian, đạo hữu lại theo bọn họ rời đi, ta chờ đợi cơ hội tiến vào Thiên Cung. Thiên Cung đã là thế lực đỉnh cấp nhất trong vũ trụ phàm gian, lại có trần sơ, dư quy quy, o, a, nơ, hơ, đối địch cường đại như vạn giới. Nhất định sẽ tuyển nhận nhân tài mới có thể bảo trì thượng phong trong suốt quá trình đối địch với vạn giới. Cổ thần tin tưởng chỉ cần hắn thể hiện ra đầy đủ thực lực, Thiên Cung không có khả năng không nhìn sự tồn tại của hắn, cũng sẽ không đẩy hắn về phía trận doanh vạn giới. Khả năng lớn nhất chính là thu nhận hắn, đưa hắn trở thành một phần tử của Thiên Cung. Như vậy cổ thần có thể quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận tiến vào trong Thiên Cung. Bằng không mà nói, lấy thực lực của hắn, cho dù đề cao thêm mấy cấp bậc cũng không dám âm thầm tiến vào Thiên Cung. Chân Tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 902 Thiên Lan Thánh Sứ. Có đại năng vô thượng như thiên đế tỏa chấn, còn có vô số cường giả thiên kiếp bí ảnh, cho dù là đại năng vô thượng vượt qua thiên địa vô lượng kiếp trong trận doanh vạn giới cũng không dám tới Thiên Cung dương oai. Long Hoàng tự nhiên không nghĩ tới cổ thần dĩ nhiên có hùng tâm đánh chết thiên đế, đi Thiên Cung chỉ là điều tra địa hình trước, làm quen với tình huống của Thiên Cung, sau này chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch đánh chết thiên đế. Bị Hằng Hà Tinh Chủ bắt giữ một lần, Long Hoàng cũng không dám một mình một người lăn lộn trong vũ trụ phàm gian nữa rồi. Thực lực của cổ thần hiện tại, ngay cả cường giả ngũ hành một kiếp như Hằng Hà Tinh Chủ cũng có thể đánh chết, đi theo bên cạnh hắn là một lựa chọn không tồi. Long Hoàng gật đầu, nói, tốt, chúng ta tạm thời cùng một chỗ, chờ sau này có nơi nào đó để đi lại làm dự định. Hằng Hà Tinh Chủ bị ta giết chết, không quá lâu Thiên Lan Thánh Điện sẽ biết, khẳng định sẽ phái cường giả thiên kiếp bí cảnh cường đại hơn tới đây điều tra. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ tránh né trước, không thể ẩn thân tại tu chân tinh, đi tìm một phàm nhân tinh vậy. Mấy năm nay ta cũng có một số dự định muốn làm tại phàm nhân tinh vừa vặn thích hợp. Cổ thần nói xong thân ảnh chợt lóe, liền rời khỏi Hằng Hà tiên giới, thân ngoại hóa thân tiến vào trong bản thể. Long Hoàng lập tức theo đi ra, cổ thần lại thu tiên giới Hằng Hà lại. Một bộ phận tiên lực thuần dương tiến vào trong mi tâm, hình thành một thân ngoại hóa thân trong như ý linh lung bảo tháp, xuất hiện ngay trước mặt Vân Tuyết. Cổ thần nói, Hằng Hà đã chết, ta tiến nàng trở về Tử Vân Tinh. Hằng Hà Tinh Chủ đã chết. Vân Tuyết mở to hai mắt, thất kinh, thế nhưng sau khi nghe được nửa câu dưới của cổ thần, nhất thời ngẩng đầu lên, nói. Cổ thần, để ta theo bên cạnh ngươi. Nhìn nhãn thần kiên định của Vân Tuyết, cổ thần trầm tư tựa hồ như trở về 500 năm trước, thời điểm hắn rời khỏi thành Nhạc Thủy, cáo biệt với Vân Tuyết, tình huống vô cùng giống nhau. 500 năm trước. Tuy rằng cổ thần sống lại, nhưng lúc 12-13 tuổi còn có chút tâm tình thiếu niên, đối với một số sự tình kiếp trước có chút canh cánh trong lòng, vì vậy không đáp ứng Vân Tuyết, khiến Vân Tuyết đuổi theo rời khỏi thành Nhạc Thủy, từ đó về sau bước lên con đường so với kiếp trước hoàn toàn khác nhau. Lúc này đây, nếu như cự tuyệt, nàng có phải là muốn đuổi theo rời khỏi Tử Vân Tinh? tương lai của nàng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Nếu như thời gian có thể quay ngược lại một lần nữa trở lại 500 năm trước, cổ thần nhất định sẽ mang theo Vân Tuyết rời khỏi thành Nhạc Thủy. Như vậy nàng sẽ không gặp phải Bạch Ngọc Tiên, sẽ không trở thành đệ tử Huyền Âm Tông. Cổ thần nói, được rồi, đi theo ta, sắp phải tiến vào hành hình dài dằng dặc, nàng phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, hiện tại ta muốn đi một chỗ, đợi tới nơi sẽ cho nàng ra. Vân Tuyết thực không ngờ cổ thần đáp ứng nàng nhanh như vậy, khiến trong lòng nàng vui vẻ. Cổ thần vừa nói xong, thân ngoại hóa thân rời khỏi bảo tháp tầng thứ tư, tiến vào tầng thứ ba tham quân. Khá thật, tốc độ hấp thu linh khí của quân đặc biệt nhanh, thân thể lớn lên cũng cực nhanh, mới một thời gian ngắn không quan sát, tựa hồ đã lớn hơn hẳn một vòng. Thân ngoại hóa thân trở về cơ thể, kim quang trong mi tâm chợt lóe, phóng như ý linh lung bảo tháp ra ngoài. Cổ thần mở cửa tháp tầng thứ 8, nói: Long Hoàng đảo hữu tiến vào trong, ta muốn thuấn phi khoảng cách xa, rời khỏi Hằng Hà Tinh. Long Hoàng gật đầu. Cường giả thiên kiếp bí cảnh lợi hại đều có thuật truy tung vô cùng mạnh mẽ, tốt nhất ngươi nên đi xa một chút, đồng thời bày một ít điểm đánh lạc hướng. Nói xong, cổ thần tiến vào trong bảo tháp tầng thứ 5, bảo tháp hóa thành kim quang thu hồi mi tâm cổ thần. Lập tức thân ảnh cổ thần chợt lóe, liền biến mất không còn, trong vũ trụ tiến hành thuấn phi khoảng cách lớn, một lần thuấn phi đã vượt qua hơn 10 tinh cầu. Cường giả thiên kiếp bí cảnh tu vi cao có năng lực truy tung, đối với khí tức tu sĩ tu vi cảnh giới thấp hơn, cổ thần liên tục thuấn phi trong vũ trụ, thời gian một ngày một đêm đủ bay qua hơn 10 tu chân tinh, đồng thời trung gian còn vòng vo qua lại mấy lần tại một số tinh cầu nhằm đánh lạc hướng. Cuối cùng cổ thần hạ xuống một phàm nhân tinh, bắt đầu ẩn cư. Dù sao đi nữa cũng có đủ linh thạch, tại phàm nhân tinh hay tu chân tinh không có khác biệt gì quá lớn. Một mực trong không gian như ý linh lung bảo tháp bị phong bế, đối với sự trưởng thành của quân không có lợi, tới một phàm nhân tinh cổ thần bế quân ra ngoài. Khi Vân Tuyết và Long Hoàng từ trong như ý linh lung bảo tháp ra ngoài, thấy trong lòng cổ thần có bế một anh nhi, tất cả đều thất kinh. Cổ thần giới thiệu với hai người, nói: Đây là đồ đệ của ta, Quân là một anh nhi bị vứt bỏ, ta nhau nhiên gặp phải, Vân Tuyết, sau này sinh hoạt của Quân cần có nàng chăm sóc nhiều hơn rồi. Vân Tuyết gật đầu, nói: Nó gọi là Quân, lớn lên thực đáng yêu. Nói xong, Vân Tuyết bước về phía cổ thần, bế Quân từ tay cổ thần. Xem ra nữ tính trời sinh đã có tình hương của người mẹ, đối với trẻ con cơ bản rất có thân thiết. Long Hoàng nhìn Quân, sắc mặt biến hóa, hắn là chư tử đại tiên hợp đạo hậu kỳ, tự nhiên có thể nhìn ra được dị tượng vạn pháp tùy thân của Quân, không nhìn được bật thốt. Đây là loại thể chất gì? Trời sinh vạn pháp tương tùy. Ông trời của ta, cổ thần, ta rốt cuộc nhìn thấy một biến thái so với ngươi còn biến thái hơn, sau này nó lớn lên, trên con đường tu chân đến tột cùng đạt tới trình trạng gì. Cổ thần rời khỏi Hằng Hà Tinh ngày thứ 9. Sứ giả Thiên Lan Thánh Điện tới Hằng Hà Tinh điều tra vì sao Hằng Hà Tinh lại buông tha lực lượng tín ngưỡng. Thánh sứ đại nhân, tinh chủ đã vẫn lạc. Hung thủ là một tu sĩ tên là Cổ Thần, ngươi nhất định phải báo thù cho tinh chủ a. Hằng Hà Điện, tám vị chư tử đại tiên quỳ gối trước mặt Thiên Lan Thánh Sứ, lớn tiếng khóc tang nói. Thiên Lan Thánh Sứ là một lão giả tuổi chừng 50, tuy rằng đã sớm có dự liệu, thế nhưng chính tai nghe được Hằng Hà tinh chủ đã vẫn lạc, trên mặt không khỏi kinh hãi, hỏi: Hằng Hà có tu vi ngũ hành một kiếp, cổ thần kia đến tột cùng là ai? Tu vi như thế nào, sao có thể đánh chết được Hằng Hà? Một vị chư tử đại tiên hợp đạo hậu kỳ nói. Thánh sứ đại nhân, cổ thần kia bất quá chỉ có tu vi hợp đạo trung kỳ, thế nhưng tinh chủ nói thực lực của hắn cực cao, trước kia có thể tiếp được một trường của tinh chủ mà không tổn thương, Sau đó tinh chủ và cổ thần rời khỏi Hằng Hà tinh quyết chiến trong vũ trụ. Chúng ta không biết cổ thần sử dụng thủ đoạn gì để đánh chết tinh chủ, nhưng có thể cảm giác được ấn ký của tinh chủ để lại trong cơ thể chúng ta đã biến mất. Tinh chủ đã triệt để vẫn lạc. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 903. Quân trưởng thành. Mới chỉ có tu vi hợp đạo trung kỳ. Vẻ mặt Thiên Lan Thánh Sứ hóa thành kinh ngạc, lại từ kinh ngạc biến thành kiếp sợ, nói: coi như là tu sĩ hợp đạo hậu kỳ, nhìn nhìn vạn vạn người cũng không phải là đối thủ của Hằng Hà. Hằng Hà sao có thể chết trong tay một tu sĩ hợp đạo trung kỳ? Chuyện tu sĩ hợp đạo trung kỳ đánh chết cường giả thiên kiếp, thực lực tuyên cổ không thấy, xem ra trên người cổ thần khẳng định có bảo bối khó lường nào đó. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi, ta đi điều tra hạ lạc của cổ thần. Nói xong, thân ảnh Thiên Lan Thánh Sứ chợt lóe, liền biến mất không thấy. Một giây tiếp theo đã rời khỏi Hằng Hà tinh, vượt qua hơn 10 khỏa tinh cầu, tiến vào trong một khỏa tinh cầu hoang vu trong hư không vô cùng vô tận. Dĩ nhiên có thể khiến tu sĩ độ hư bí cánh đánh chết cường giả thiên kiếp bí cảnh, bảo bối trên người cổ thần nhất định không đơn giản, hắc hắc. Điện chủ phái bản sứ tới điều tra việc Hằng Hà, nguyên tưởng rằng là một lần khổ sai, không tưởng tượng dĩ nhiên là chuyện tốt. Dám giết cường giả thiên kiếp bí cảnh dưới Huyền Thiên Lan Thánh Điện, cổ thần, bản sứ tới thu mạng của ngươi, bảo bối trên người ngươi đều thuộc về bản sứ. Trong lòng Thiên Lan Thánh Sứ vô cùng vui vẻ, tỉ mỉ tìm kiếm khí tức và vết tích của cổ thần và Hằng Hà tinh chủ lưu lại. Không quá lâu sau, Thiên Lan Thánh Sứ đã tìm được vị trí cổ thần và Hằng Hà tinh chủ đại chiến. Toàn bộ phương viên mấy nghìn vạn dặm đều đã bị hủy diệt, vẫn thạch, tinh cầu nhỏ các loại đều đã tan thành hư vô, biến thành một phiến hư không chân chính, không có bất cứ vật chất nào khác. Tới nơi này, trên mặt Thiên Lan Thánh Sử xuất hiện một tia kinh nghi, hắn đã cảm nhận được một tia khí tức của cổ thần và Hằng Hà tinh chủ lưu lại, đồng thời hắn cũng cảm nhận được khí tức Hằng Hà tinh chủ hoàn toàn tử tịch, hiển nhiên đã tử vong. Thế nhưng khí tức của cổ thần tựa hồ đã tới điểm giới hạn, tới nơi này liền biến mất không còn, trong phạm vi hơn 10 tinh cầu xung quanh đều không hề có bất cứ khí tức cổ thần xuất hiện một lần nữa. Thiên Lan Thánh Sứ khuyết tán thần thức tới phạm vi lớn nhất, hầu như đã bao phủ hơn 20 khỏa tinh cầu xung quanh, dùng thần thức tỉ mỉ cảm nhận từng vị trí nhỏ nhất trên toàn bộ tinh cầu. Mỗi một điểm không gian, mỗi tấc đất đều không bỏ qua. Đủ tìm thời gian nửa khắc, Trung Thiên Lan Thánh Sứ vẫn không hề tìm thấy nửa điểm khí tức cổ thần xuất hiện một lần nữa. Tựa hồ cổ thần trực tiếp biến mất tại địa phương đại chiến với Hằng Hà tinh chủ. Thực sự là kỳ quái, hắn không có khả năng hư không biến mất như vậy. Lẽ nào khoảng cách thuấn di của hắn đã vượt qua hơn 20 tinh cầu? Mới chỉ có tu vi hợp đạo trung kỳ, phạm vi thuấn di tối đa cũng chỉ là 1.000 vạn dặm, ngay cả phạm vi một tinh cầu cũng không thể thuấn di qua được, hắn làm sao có khả năng thuấn di qua khoảng cách hơn 20 tinh cầu? Chẳng lẽ cũng bằng vào một kiện bảo bối kia? Đó chắc hẳn là một kiện bảo bối cường đại nào đó. Trong lòng Thiên Lan Thánh Sứ tưởng niệm, hứng thú truy kích đối với cổ thần càng lúc càng tăng cao, thân thể chợt lóe liền liên tục thuấn di về phía trước, trực tiếp thuấn di qua hơn 20 tinh cầu, lại dùng thần thức tản ra tỉ mỉ tìm kiếm. Qua nhiều lần như vậy, đủ gần nửa canh giờ, Thiên Lan Thánh Sứ mới phát hiện trong một điểm hư không lại xuất hiện một tia khí tức của cổ thần lưu lại, đó là vị trí hư không trong nháy mắt cổ thần thuấn di xuất hiện sau vị trí đại chiến với Hằng Hà tinh chủ. Xuyên toa trong hư không không hề lưu lại nửa điểm vết tích, chỉ khi thuấn di tới đầu cùng, tu sĩ lại xuất hiện trong không gian chân thực, mượn lực lượng không gian lại xuất di một lần nữa, lúc này mới lưu lại một tia vết tích. Tìm được một điểm vết tích cổ thần lưu lại trong hư không, Thiên Lan Thánh Sứ không nhịn được hít một ngụm lương khí. Phạm vi thuấn di lần này của cổ thần chính là 36 khỏa tinh cầu, gần như gấp 2 so với Thiên Lan Thánh Sứ. Kia là loại bảo bối gì? Dĩ nhiên có thể khiến hắn thuấn di trong phạm vi xa như vậy. So với phạm vi thuấn di của bản sứ còn dài hơn, bản sứ nhất định phải tìm được cổ thần, cướp đoạt bảo bối trên người hắn. Thiên Lan Thánh Sứ vô cùng kinh ngạc, đồng thời càng thêm kiên định tín niệm tìm kiếm cổ thần, tiếp tục tìm tòi về phía trước. Cổ thần, Vân Tuyết, Long Hoàng mang theo anh Nhi Quân bắt đầu đoạn thời gian ẩn cư trong một khỏa phàm nhân tinh. Quân vô cùng thông minh, không gì không học được, hầu như dạy bất cứ động tác, hình ảnh nào là hắn có thể mô phỏng theo động tác, hình ảnh y hệt. Tốc độ trưởng thành của quân cũng nhanh hơn rất nhiều so với trẻ con thông thường, chỉ sau 3 tháng quân đã lớn tương tương với đứa trẻ 10 tháng, bắt đầu mở miệng nói được. Có Vân Tuyết ở đây, cuộc sống sinh hoạt trong sơn cốc của quân trên cơ bản là Vân Tuyết chăm sóc. Long Hoàng đối với quân cũng vô cùng yêu thích, bày ra vẻ quan tâm của trưởng giả, mỗi ngày dành ra 2 canh giờ chơi đùa và dạy dỗ quân. Cứ như vậy khiến cổ thần rất dễ dàng, không cần bởi vì chăm sóc quân mà tiêu hao quá nhiều thời gian. Tiên giới cổ hoang chia làm các thế lực phe phái 3 tộc nhân, Vu Yêu, trong đó lại chia thành Phật, Nho, Đạo, Yêu, Vu, Ma. Vô cùng rắc rối phức tạp, đồng thời duy trì tình trạng tương đối cân bằng. Trong vũ trụ phàm gian, tình thế đơn giản hơn rất nhiều, hoàn lấy thế lực thiên cung, dẫn đầu trận doanh chư thiên chiếm địa vị chủ đạo, cho dù là một tinh hệ chi chủ nho nhỏ, phía sau cũng có thể chọc vào một thế lực không lộ xuất hiện ra mặt. Chỉ là đánh chết một vị tinh hệ chi chủ tu vi ngũ hành một kiếp, việc nhỏ như vậy tự nhiên không có khả năng truyền tới thiên cung. Vì vậy cổ thần có thể kết luận, lúc Thiên Lan Thánh Điện biết Hằng Hà tinh chủ tử vong, khẳng định sẽ phát ra cường giả thiên bí cảnh càng lợi hại hơn so với Hằng Hà tinh chủ tới điều tra. Đối với tu sĩ hợp đạo trung kỳ như hắn, tuyệt đối ôm thái độ giết chết không tha. Bởi vì không biết cường giả thiên kiếp bí cảnh do Thiên Lan Thánh Điện phát ra rốt cuộc là ngũ hành hai kiếp hay là ngũ hành ba kiếp, thậm chí càng cao hơn cũng nói không chừng. Vì vậy cổ thần muốn rời khỏi Hằng Hà tinh thật xa, ẩn cư trên một khỏa phàm nhân tinh. Nếu như cường giả ngũ hành hai kiếp, cổ thần coi như không sợ hãi, thế nhưng cường giả tới là ngũ hành ba kiếp, bốn kiếp, thậm chí là tu vi cảnh giới càng cao hơn, vậy thì cổ thần nguy hiểm rồi. Không cần tiêu tốn quá nhiều thời gian chăm sóc quân, cổ thần liền dành thời gian đặt vào việc dung hợp bản nguyên ngũ hành. Muốn đặt chân tại vũ trụ phàm gian, cuối cùng đánh chết Kim Ô, đánh chết Hồng, thực lực cường đại là bảo đảm duy nhất. Hiện tại cổ thần hợp đạo thành công, có thể tiếp tục luyện hóa dung hợp bản nguyên ngũ hành, có thể khiến bản thân có thực lực càng thêm cường đại hơn. Tháng thứ tư, quân đã mở miệng nói chuyện, thời điểm cổ thần ôm quân, đột nhiên quân mở miệng nói, ti, ti, ti, phu. Cổ thần sửng sốt, trong nháy mắt liền phản ứng lại, tiểu tử kia đang gọi, sư, sư, sư, phụ. Trong lòng vui vẻ, nhấc bổng quân lên, liên tục vui cười. Đổ nhi ngoan, đổ nhi ngoan. Có thể là quân đã phiêu đãng trong vũ trụ hơn 40 năm, người đầu tiên nhìn thấy chính là cổ thần. Vì vậy mặc dù mỗi ngày thời gian cổ thần và quân gặp nhau không nhiều lắm, kém xa so với Long Hoàng, càng không nói tới Vân Tuyết. Thế nhưng mỗi lần quân nhìn thấy cổ thần đều vô cùng thân thiết, hưng phấn. Lại qua thời gian vài ngày, cuối cùng quân cũng có thể nói ra hai chữ, sư phụ, hoàn chỉnh. Mấy ngày tiếp theo, Tuyết cô, Long Gia Gia cũng đều đã gọi rất rõ ràng, khiến Vân Tuyết và Long Hoàng vui vẻ tới cười toan toét. Mặc dù quân cũng rất thân thiết đối với cổ thần, thế nhưng cổ thần không có thời gian mỗi ngày đều chơi đùa dạy dỗ. Hắn đã lĩnh ngộ đại đạo mãi mãi bất biến, đối với áo nghĩa biến hóa hiện tại tương lai đã có một chút cảm ngộ. Trong minh minh hắn cảm giác được tương lai không lâu sau hắn sẽ gặp phải rất nhiều cường địch, phát sinh chiến đấu kịch liệt. Vì vậy thực lực chính là đảm bảo lớn nhất của hắn, cần phải dùng khả năng cao nhất để đề cao thực lực. cổ thần tại thời gian chi tháp tầng thứ 8 như ý linh lung bảo tháp, khu vực thời gian gia tốc gấp trăm lần, liên tục luyện hóa bản nguyên ngũ hành, bên ngoài một ngày, bên trong là 5 ngày, bên ngoài một năm, bên trong là 100 năm. Tuy rằng thời gian tới vũ trụ phàm gian chưa bao lâu, thế nhưng thời gian cổ thần luyện hóa bản nguyên ngũ hành lại không ít, thực lực hầu như mỗi ngày đều bạo tăng. Tháng thứ 5 quân đã có thể bước được bước đầu tiên, tháng thứ 7 quân không chỉ vững vàng đi lại, còn có thể bắt đầu chạy nhảy vui vẻ. Tháng thứ 10 quân đã khống chế được thân thể rất thành thạo, đồng thời thân thể tương đương với trẻ con 3-4 tuổi. Quân vẫn hấp thu linh thạch bảo đảm năng lượng thân thể, căn bản không cần tu luyện, tu vi theo sự trưởng thành của quân càng lúc càng cường đại, thân thể càng ngày càng cường đại hơn. Vào tháng thứ 10, tu vi đã tự động tăng lên tới cảnh giới hậu thiên cảnh tầng thứ 9. Tháng thứ 12, quân mới chỉ 1 tuổi đã đột phá bình cảnh hậu thiên tầng thứ 9, bước vào tu vi tiên thiên cảnh, có thể ngự khí hành không, phi hành trên trời cao. Cổ thần cũng bắt đầu dạy quân các loại pháp quyết, Long Hoàng không có việc gì thường ngày trợ giúp chỉ điểm dạy dỗ. Tư chất của quân thông tuệ vô cùng, cũng giống như cái tên cổ thần đặt cho hắn, mặc kệ là loại pháp quyết gì, chỉ cần là tu vi tiên thiên cảnh có thể tu luyện, quân học một lần sẽ thông suốt, vài lần tinh thông, mọi thứ đều nắm chắc. Năm thứ 2 quân đã tương đương với trẻ con 7-8 tuổi, tu vi đột phá tiên thiên cảnh tầng thứ 9, đạt tới thần hải bí cảnh. Năm thứ 3 quân đã tương đương với người bình thường 12-13 tuổi, tu vi đột phá kim đan kỳ đỉnh phong, đạt tới mệnh tuyển bí cảnh. Năm thứ 5, từ lúc quân bước vào mệnh tuyển cảnh, hình dáng vẫn luôn bảo trì giống như người thường 12-13 tuổi, tu vi đột phá cực hạn minh khiếu kỳ, bước vào độ hư bí cảnh. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt cổ thần, Vân Tuyết, Long Hoàng và quân đã ẩn cư 7 năm, tu vi của quân đã đạt tới độ hư cảnh hư không kỳ, hình dáng bên ngoài vẫn bảo trì giống như 12-13 tuổi. Quân trời sinh vạn pháp tương tùy, tốc độ tu luyện cực nhanh, thậm chí không tới một năm, tu vi của quân có thể đơn giản bước vào cảnh giới hợp đạo kỳ, thậm chí vạn pháp quy nhất, hợp đạo thành công, đơn giản thành tựu chư tử đại tiên. Mà cổ thần luyện hóa bản nguyên ngũ hành tại tầng thứ 8 như ý linh lung bảo tháp trong thời gian gấp trăm lần so với bên ngoài, cho dù một ngày cổ thần bỏ ra một đoạn thời gian ngắn chơi đùa với quân và dạy dỗ pháp thuật, nhưng sau 7 năm trôi qua, cổ thần đã tu luyện hơn 600 năm trong bảo tháp tầng thứ 8. Cổ thần đối với dung hợp bản nguyên ngũ hành đủ đề cao vài cấp bậc, thực lực so với 7 năm trước, tại thời điểm chiến đấu với Hằng Hà tinh chủ hoàn toàn không thể so sánh. Cổ thần hiện tại có thể dễ dàng giết chết Hằng Hà tinh chủ, giống như nghiền chết một con kiến. Một ngày này, cổ thần tại tầng thứ 8 như ý linh lung bảo tháp tu luyện hoàn tất, rời khỏi bảo tháp, dạy quân tu luyện bí thuật ngũ hành. Quân có bề ngoài giống như người thường 12-13 tuổi, cao 1m4m5, lớn lên mặt trắng như ngọc, thanh tú vô cùng, đứng cùng vị sư phụ tướng mạo hoàn mỹ như cổ thần, hầu như chính là hai nhân vật chỉ tồn tại trong bức tranh. Quân rất thông tuệ, tất cả pháp thuật chỉ cần học một lần là thuộc, cổ thần dạy một quân có thể suy ra ba, lĩnh ngộ được rất nhiều đạo lý khác nhau, trên con đường tu chân tiến bước đặc biệt nhanh. Bản thân quân vạn pháp tương tùy, không cần người dạy, chậm thì trăm năm, nhanh thì hơn 10 năm, tu vi của quân sẽ tự động đề cao tới cảnh giới hợp đạo kỳ. Có cổ thần dạy dỗ, tốc độ tu luyện của hắn càng thêm nhanh hơn nhiều. Cổ thần dạy quân pháp thuật, Vân Tuyết và Long Hoàng thì ở bên cạnh tính tu, trải qua một đoạn thời gian ẩn cư nơi sơn giã, coi như tâm tình vô cùng thoải mái bình yên. Cổ thần đang lúc truyền thụ bí thuật ngũ hành cho quân, đột nhiên giật mình, thanh âm dừng lại, đầu khẽ nhấc, ánh mắt nhìn về phía hư không vô cùng vô tận phương xa. Quân thấy vậy, hỏi: "Sư phụ, có ai đó đến sao?" Vân Tuyết và Long Hoàng thấy cổ thần giật mình, trong nháy mắt đứng lên, bọn họ nhìn về phía hư không vô tận, căn bản không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thần sắc cổ thần ngưng trọng, kim quang trong mi tâm chợt lóe,

ngươi dám thương tổn ta chính là bất kính với thánh điện, khinh nhờn đối với thánh điện. Cổ thần trong Thiên Lan thánh điện, ngay cả cường giả ngũ hành ba kiếp cũng có, bọn họ có thực lực thông thiên, tùy tiện một người cũng có thể đơn giản giết chết ngươi. Điện chủ càng là cường giả ngũ hành bốn kiếp, từng là thánh hoàng tiên giới 10 vạn năm trước đây tiên độ phàm gian. Ngươi so với Thiên Lan thánh điện chỉ là tồn tại kiến hôi nhỏ bé nhất, nếu như ngươi muốn giữ mạng sống, nhanh nhanh thả bản sứ ra, quỳ gối dập đầu trước mặt bản sứ, chuộc tội cho hành vi của ngươi, bản sứ mang ngươi trở về Thiên Lan thánh điện, có thể cầu điện chủ khai ân tha cho ngươi một mạng. 3. Lôi cốt hủ vừa mới nói xong, cổ thần lập tức vung tay tát mạnh, nặng nề tát vào khuôn mặt lôi cốt hủ. Một chưởng của cổ thần nặng tới mức nào, tuy rằng đã khống chế lực đạo, không một cái tát đã đánh nát đầu lôi cốt hủ, nhưng vẫn lưu lại một vết chưởng ấm vô cùng đỏ tươi. Theo tiếng tát vang lên là tiếng chu lên thê thương thảm thiết của lôi cốt hủ. Lôi cốt hủ đồng thời kêu lên thảm thiết, không quên lớn tiếng chửi rủa. Cổ thần, ngươi dám ngược đãi bản sứ, tên khốn kiếp tội đáng chết vạn lần. 3. Cổ thần lại tung ra một cái tát quát lên. Lôi cốt hủ, ta cho ngươi thanh tỉnh một chút, đến tột cùng ai mới là con kiến hôi. Nói xong, bàn tay của cổ thần liên tục lay động. Ba ba ba ba ba ba ba. Trong sát na, tiếng tát tai ba ba liên tục vang lên, cổ thần liên tục tát ra hơn trăm cái, trực tiếp khiến cái đầu của lôi cốt hủ trở nên lồi lõm sưng phù, nhìn hoàn toàn giống như một đầu heo. A a, ngươi tội đáng chết vạn lần. A a, ngươi tội. A, tha mạng. A, đừng đánh. A, đừng đánh ta nữa. A, tha mạng a. Tiếng khóc lóc xin gì giống như giết lợn vang lên, ngữ khí từ cứng biến thành mềm, liên tục cầu xin tha thứ. Chân tiên, tác giả ép, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 905. Địa đồ tư tử. Lôi cốt hủ, Hằng Hà tinh chủ vẫn lạc chỉ là một bắt đầu. Ta muốn nhấc lên cơn sóng gió ngập trời tại Thiên Lan tinh hải, khiến ánh mắt của thiên cung chí cao vô thượng kia phải nhìn vào Thiên Lan tinh hải. Mà ngươi chính là cường giả thiên kiếp bí cảnh thứ hai phải vẫn lạc. Thanh âm của cổ thần lạnh lùng vang lên, đại chủ nắm cổ lôi cốt hủ siết chặt, lực lượng bản nguyên ngũ hành cùng kích phát một chỗ, trong nháy mắt bạo tạc, lực lượng hủy diệt khiến lôi cốt hủ bị nổ tung thành mảnh nhỏ, trong nháy mắt thần hình tâu diệt. Theo lôi cốt hủ vẫn lạc, hai thanh lôi đình thần chùy trong tay hắn và một tiên giới không gian lập lòe ánh lôi điện lập tức rơi vào tay cổ thần. Hai thanh lôi đình thần chùy này là tiên bảo vô thượng, uy lực cực lớn, cường giả ngũ hành hai kiếp bình thường cũng không dám cứng đối cứng với một chùy của lôi cốt hủ. Đáng tiếc lôi cốt hủ lại đụng phải cổ thần đã hợp hai làm một với bàn cổ đại đạo, trong cơ thể lại luyện hóa bản nguyên ngũ hành, căn bản không cần bất cứ pháp bảo gì, lấy thực lực tuyệt đối, dễ dàng chặn đứng được lôi đình thần chùy, đồng thời lập tức triển khai phản kích, lấy được toàn thắng. Thu lôi đình thần chùy vào trong âm dương tiên giới, cổ thần chuyển lực chú ý vào lôi đình tiên giới do lôi cốt hủ lưu lại. Tiên lực thuần dương dũng mãnh tiến vào trong lôi đình tiên giới, trong sát na đã hoàn toàn xóa đi lạc ấm tiên lực lôi cốt hủ lưu lại. Tiên lực thuần dương của cổ thần hóa thành một thân ngoại hóa thân tiến vào trong tiên giới không gian. Đây là một không gian so với Hằng Hà tiên giới còn lớn hơn nhiều, bên trong chất đống tinh phách linh thạch cùng với các loại khoáng thạch, linh dược, tài liệu luyện khí, còn có vô số bí kíp tu chân quyển trục. Lôi cốt hủ không hổ là thánh sứ Thiên Lan thánh điện, tài nguyên tu chân của bản thân so với thổ hoàng đế như Hằng Hà tinh chủ còn nhiều hơn, càng đa dạng hơn. Hiện tại cổ thần đã có quá nhiều tinh phách linh thạch rồi, nhiều nhiều ít ít căn bản không thèm để ý, thế nhưng có mấy khối linh thạch thật lớn hấp dẫn sự chú ý của cổ thần. Tổng cộng có 7 khối linh thạch to lớn dị thường, phương viên hơn 10 trượng. giống như cả một gian phòng, bốn phía vuông vắn, linh khí trong linh thạch nồng nặc vô cùng, so với tinh phách linh thạch hầu như còn nồng đậm hơn gấp trăm lần. Linh thạch như vậy hầu như sắp thành tinh rồi, cổ thần có thể nhìn thấy trong linh thạch đã sản sinh vài đường mạch lạc, giống như kinh mạch trong cơ thể con người. Linh khí trong linh thạch lưu động dọc theo các đường mạch lạc này, vòng đi vòng lại tựa hồ như đang hô hấp. Nếu là một ngày kia, những linh thạch này mở ra linh trí, hầu như có thể tự hành tu luyện, diễn hóa hình người, luyện thành một vị đại tu sĩ pháp lực vô biên vô hạn. Linh thạch như vậy đã không thể gọi là thạch nữa rồi, hầu như đã có thể xưng là bản nguyên linh khí, có thể xưng là linh nguyên. Ánh mắt cổ thần dừng lại một chút trên bảy khối linh nguyên, lập tức chuyển rời sang những bí kíp tu chân, quyển trục linh dược các loại. Mở ra mấy bản bí kíp tu chân nhìn một chút, cổ thần lại ném sang một bên. Đối với hắn mà nói, bất luận bí kíp trong thiên hạ cũng không thể hơn được bản nguyên ngũ hành và bản cổ đại đạo của bản thân hắn. Cuối cùng ánh mắt cổ thần rơi vào một quyển trục tương đối khác biệt. Tuy rằng thoạt nhìn bề ngoài quyển trục này so với các quyển trục khác rất giống nhau, thế nhưng cổ thần từ quyển trục này cảm ứng được một loại khí tức quen thuộc. Nhưng đến tột cùng là loại khí tức gì khiến hắn cảm giác rất quen thuộc thì nghĩ mãi không ra. Cầm quyển trục vào trong tay, cổ thần mở ra vừa nhìn, một phiến tinh quang từ trong quyển trục phát tán ra. Tư không xung quanh biến đổi, cổ thần tựa hồ như tiến vào trong một phiến tinh không thu nhỏ. Cổ thần thấy phiến tinh không này, sắc mặt cả kinh, trong nháy mắt liền nghĩ tới phiến tinh không này chính là bộ tinh đồ xuất hiện trên bầu trời khi thi triển bí pháp lạc tinh thần quyền của Hư Thiên Tông. Tinh đồ lạc tinh thần quyền, lẽ nào đây là quyển trục tổ sư Hư Tử lưu lại? Linh quang trong đầu cổ thần chợt lóe, trong long đại hỉ. Ánh mắt cổ thần thu hồi từ trong tình đồ giữa hư không, lại rơi vào quyển trục. Trên quyển trục cũng vẽ một bộ tinh đồ, thế nhưng bộ tinh đồ này so với bộ tinh đồ lạc tinh thần quyền lưu lại trong hư không không quá giống nhau, bên trên đánh dấu rất nhiều địa danh. Như Thiên Lan Tinh, Hằng Hà Tinh Hệ, Ngân Hà Tinh Hệ, Lưu Vân Tinh Hệ. Thoạt nhìn tựa hồ đây là địa đồ Thiên Lan Tinh Hải. Thế nhưng tựa hồ có chút đặc biệt, phủ cận Thiên Lan Tinh có đánh dấu đặc biệt tường tận, đồng thời còn có một lộ tuyến có thể từ Thiên Lan Tinh đi thông tới một phiến tinh cầu hoang vu tương đối gần, phạm vi bao phủ hầu như kích cỡ 1/3 tinh hệ. Phạm vi phiến tinh cầu hoang vu kia có viết nhóm chữ. Người lấy được đồ của Ngô có cơ duyên với trận pháp của Ngô, cách mỗi vạn năm trận pháp mở ra, bản đồ lóe sáng là lúc trận pháp Hư Tử xuất hiện trên thế gian. Trên 4 kiếp, vào trận phải chết, dưới 3 kiếp bằng vào cơ duyên. Đây là địa điểm bí kíp trận pháp tổ sư Hư Tử lưu lại. Nhìn một phiến tinh cầu hoang vu đánh dấu đặc biệt tường tận tại phủ cận Thiên Lan Tinh, trong lòng cổ thần thầm nghĩ: tổ sư Hư Tử là đệ nhất nhân trận đạo, tạo nghệ trận pháp so với rất nhiều tôn sư trận pháp thái cổ chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như ta có thể thu được truyền thừa trận đạo của tổ sư Hư Tử lưu lại, trên con đường trận đạo tất nhiên sẽ tiến thêm một bước, mặc kệ là tu luyện phá thiên chỉ hoặc là đề cao tu vi đều có lợi rất lớn. Đáng tiếc, nhìn lời nói lưu lại trong tinh đồ, tựa hồ cách vạn năm trận pháp mới mở ra một lần, đến lúc đó tinh đồ sẽ chiếu sáng, truyền thừa trận pháp của tổ sư Hư Tử sẽ xuất hiện hậu thế. Những tu sĩ có địa đồ có thể tiến vào trong khu vực trận pháp, bằng vào cơ duyên thu được truyền thừa trận pháp. Thế nhưng, chỉ có tu sĩ ngũ hành ba kiếp mới có thể đi vào, tu sĩ ngũ hành bốn kiếp trở lên vào trận thì diệt. Không biết là trận diệt hay người diệt, tu sĩ ngũ hành bốn kiếp trở lên đều là hạng người thực lực thông thiên. Tổ sư Hư Tử 9 vạn năm trước mới bước vào thiên kiếp bí cảnh, trận pháp di lưu lại khẳng định là mấy vạn năm trước, tại thời điểm điện chủ Thiên Lan Thánh Điện truy sát lưu lại, hẳn là không thể đối phó được với những tu sĩ ngũ hành bốn kiếp trở lên, vào trận hẳn là trận pháp sẽ tan vỡ mới đúng. Không biết trận pháp mở ra lần trước là khi nào, còn cần phải bao lâu mới mở ra một lần nữa. Điều này không thể biết được, chỉ có thể chờ đợi rồi. May mà khi trận pháp mở ra, tinh đồ sẽ chiếu sáng, đến lúc đó sẽ biết. Cổ thần cầm địa đồ hư tử lưu lại trong tay, lấy lôi đình tiên giới, mang theo địa đồ hư tử tùy thân. Chỉ cần tinh đồ chiếu sáng, cổ thần sẽ lập tức biết được. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 906. Bí giới mở ra. Tại phủ cận Mã Nha Tinh đại chiến một lần với Lôi Cốt Hủ. Lôi Cốt Hủ có thể tìm tới nơi này, cường giả Thiên Lan Thánh Điện khẳng định cũng sẽ truy tìm tới đây xem xét. Lôi Cốt Hủ đã là cường giả ngũ hành hai kiếp. Nếu Thiên Lan Thánh Điện phái ra sứ giả tới Hằng Hà Tinh hệ, thực lực chí ít cũng là ngũ hành ba kiếp trở lên. Cổ thần đối mặt với cường giả ngũ hành ba kiếp còn có chút áp lực, tự nhiên có thể trốn được thì trốn. Thân thể cổ thần chia ra, trong nháy mắt hóa thành nghìn nghìn vạn vạn, đứng tại các thời gian và không gian khác nhau, tán đi bốn phương tám hướng, để lại vô số giả tượng rồi đi theo vô số phương hướng khác nhau. Theo khoảng cách tản ra càng lúc càng xa, thân thể cổ thần dần dần dung hợp cùng một chỗ. Số lượng cổ thần càng lúc càng ít, sau nửa canh giờ lại kết hợp thành một người. Thế nhưng lúc này cổ thần đã rời khỏi vị trí đánh chết Lôi Cốt Hủ chừng hơn trăm khỏa tinh cầu, muốn tiếp tục truy tìm thân ảnh cổ thần hầu như khó hơn lên trời. Để bảo hiểm, thân thể cổ thần lại một lần nữa tách nhau, lại hóa thành nghìn nghìn vạn vạn cổ thần tại các thời gian và không gian khác nhau, tản đi bốn phương tám hướng. Sau nửa canh giờ, một lần nữa hòa hợp thành một thể. Hiện tại đã rời khỏi khoảng cách một tu chân tinh, cách tinh cầu trước đó ước chừng hơn 10 vạn khỏa. Cho dù là cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn đích thân tới cũng khó có thể tìm được tung tích của cổ thần. Cổ thần lại tìm kiếm một phàm nhân tinh cùng với Long Hoàng, Vân Tuyết và Quân Mẫn Cư. Cái chết của Lôi Cốt Hủ khiến Thiên Lan Thánh Điện chấn động, đầu tiên là Hằng Hà Tinh Tổ, tiếp đó là Lôi Cốt Hủ, liên tiếp vẫn lạc hai vị cường giả thiên kiếp bí cảnh ngũ hành thoát thai kiếp. Đối với Thiên Lan Thánh Điện mà nói, đây chính là sự kiện trọng đại văn năm cũng chưa từng xảy ra. Điện chủ Thánh Điện giận dữ, phái ra một vị cường giả ngũ hành ba kiếp, hai vị cường giả ngũ hành hai kiếp, ba vị cường giả ngũ hành một kiếp chạy tới Hằng Hà Tinh Hệ điều tra nguyên nhân cái chết của Hằng Hà và Lôi Cốt Hủ cùng với sự phạt hung thủ cổ thần. Vị cường giả ngũ hành ba kiếp kia là một trong những đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong Thiên Lan Thánh Điện. 7 vạn năm trước từ tiên giới cổ hoang tới thế gian, là hậu nhân của điện chủ Thiên Lan Thánh Điện, cũng là một vị thánh hoàng nhân tộc, tên là Cơ Vũ Thánh. Trong 7 năm tìm kiếm tung tích cổ thần, Lôi Cốt Hủ đã sớm báo cáo lại chuyện tình cổ thần đánh chết Hằng Hà Tinh Chủ, vì vậy cái tên cổ thần đã sớm bị Thiên Lan Thánh Điện biết được. Đoàn sứ giả Thiên Lan Thánh Điện tìm được tới phủ cận Mã Nhã Tinh, chỗ cổ thần đánh chết Lôi Cốt Hủ, khí tức tử vong của Lôi Cốt Hủ vẫn còn đang tràn ngập trong hư không, mà khí tức của cổ thần thì tản đi bốn phương tám hướng. Bất luận phương hướng nào cũng đều có khí tức rời đi của cổ thần, căn bản không thể phán đoán được đến tột cùng là cổ thần rời khỏi từ phương hướng nào, đi nơi nào. Thời gian trôi đi chuyển mắt đã là 2 năm. Quân đã bước vào tuổi thứ 9, tu vi của hắn đã đạt tới hư không hậu kỳ đỉnh phong. Dựa theo tốc độ tu luyện hiện tại, hẳn là tại thời điểm 10 tuổi Quân sẽ đạt tới cảnh giới hợp đạo kỳ. Tới hợp đạo kỳ, hiệu quả thể chất vạn pháp tùy thân của cổ thần trên cơ bản đã hiển lộ hoàn tất. Sau này muốn hợp đạo thành công, bước vào hợp đạo trung kỳ cần phải có một đoạn thời gian nhất định. Cổ thần bế quan tu luyện trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ 8 tổng cộng ước chừng hơn 100 năm, đối với luyện hóa, dung hợp bản nguyên ngũ hành, lại sâu hơn không ít, thực lực so với lúc đánh chết Lôi Cốt Hủ đã tiến rất xa. Đoàn sứ giả Thiên Lan Thánh Điện tại Hằng Hà Tinh Hệ truy tìm cổ thần 2 năm cũng không tra ra được bất cứ điểm vết tích nào của cổ thần. Mà cổ thần bỏ chạy theo rất nhiều thời gian và không gian khác nhau, trừ phi là cường giả có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, thậm chí là cường giả sinh tử kiếp thông hiểu biến hóa âm dương, hoặc là có cường giả thứ hai khác dung hợp bàn cổ đại đạo, bằng không không có bất cứ kẻ nào có thể truy tìm được vết tích của hắn. Một ngày hôm nay, đoàn sứ giả Thiên Lan Thánh Điện truy sát cổ thần đang trong vũ trụ mang mang truy tìm khí tức của cổ thần. Đột nhiên, ốm tay áo Cơ Vũ Thánh bùng phát quang mang, chiếu rọi một góc hư không. Sắc mặt Cơ Vũ Thánh chuyển thành vui vẻ, cánh tay sờ vào trong lòng, lấy ra một quyển trục phát sáng. Một vị cường giả ngũ hành hai kiếp ngay bên cạnh vui vẻ nói: Vũ Thánh đại nhân, tinh đồ hư tử đã sáng, cho thấy hư thiên bí giới mở ra rồi. Ừ. Cơ Vũ Thánh gật đầu, nói: Bên trong hư thiên bí giới có lưu lại bí kíp trận đạo của hư thiên, những bí kíp trận đạo này có ghi chép rất nhiều trận pháp cực kỳ lợi hại, nếu như có thể thu được vào tay, thực lực của Thiên Lan Thánh Điện sẽ tăng trưởng rất nhiều, vượt qua các thánh điện tinh hải khác. Thu được sự coi trọng của thiên cung sẽ có lợi rất lớn. Tư thiên bí giới vạn năm mở ra một lần, phải tận dụng thời cơ, thời gian không chờ người. Một cổ thần nho nhỏ căn bản không thể so sánh với tầm quan trọng của bí kíp trận đạo do tư thiên lưu lại. Các ngươi không nên tách nhau, tiếp tục tìm kiếm hạ lạc cổ thần tại Hằng Hà tinh hệ bản tỏa, trở lại Thiên Lan tinh, đi hư thiên bí giới tìm kiếm bí kíp trận đạo hư thiên lưu lại. Nhóm bọn họ tổng cộng có 6 người, cho dù Cơ Vũ Thánh rời đi cũng còn có 2 vị cường giả ngũ hành 2 kiếp, 3 vị cường giả ngũ hành 1 kiếp. Mà trong tin tức thu được, cổ thần chỉ là một chư tử đại tiên vừa mới hợp đạo thành công mà thôi. Tuy rằng đánh chết Hằng Hà tinh chủ và Lôi Cốt Hủ, thế nhưng trong suy nghĩ của bọn họ tuyệt đối là mượn vào lực lượng bên ngoài, hẳn là trên người hắn có tiên thiên linh bảo cực kỳ lợi hại nào đó, thậm chí số lượng không nhất định là một kiện. Bằng không với tu vi hợp đạo trung kỳ căn bản không có khả năng đánh chết cường giả ngũ hành một, hai kiếp. Muốn những cường giả thiên kiếp bí cảnh như bọn họ tin tưởng cổ thần với tu vi hợp đạo trung kỳ đã có thực lực đánh chết cường giả ngũ hành hai kiếp, trừ phi tận mắt nhìn thấy, bằng không tuyệt đối là chuyện không thể. Mượn lực lượng bên ngoài và lực lượng của bản thân mình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ngoại lực có thể ngăn lại, có thể khắc chế, chỉ cần cắt đứt được sự trợ giúp của lực lượng bên ngoài, tu sĩ hợp đạo trung kỳ căn bản không lọt vào trong mắt cường giả thiên kiếp bí cảnh. Vì vậy, Cơ Vũ Thánh phải rời đi, năm vị cường giả thiên kiếp bí cảnh còn lại không chút ý thức được, với thực lực của bọn họ, khả năng không thể so sánh được với cổ thần. Nhất Tề gật đầu, lớn tiếng nói: Vũ Thánh đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dẫn theo cổ thần trở về thánh điện. Các ngươi cẩn thận trên hết. Cơ Vũ Thánh lưu lại một câu, thân thể chợt lóe liền biến mất không thấy, trực tiếp thuấn di về phía tinh cầu phụ cận, chuẩn bị thông qua truyền tống trận truyền tống trở lại Hằng Hà tinh, sau đó từ truyền tống trận tinh hệ trong Hằng Hà tinh trở lại Thiên Lan tinh. Cường giả ngũ hành thoát thai kiếp đã có năng lực thuấn di trong vũ trụ, vô luận là khí lưu hay là xạ tuyến, hoặc là cơn lốc đều không thể tạo thành thương tổn đối với cường giả thiên kiếp bí cảnh. Thế nhưng khoảng cách giữa các tinh hệ và tinh hệ lại vô cùng xa xôi, khoảng cách trung bình dài hơn tinh hệ bình thường gấp trăm lần. Cường giả ngũ hành thoát thai kiếp muốn tấn di từ đầu tinh hệ tới cuối tinh hệ ít nhất cũng cần phải có thời gian vài ngày, mà từ một tinh hệ này tới tinh hệ khác cần phải có mấy tháng, thậm chí một năm. Thiên Lan tinh và Hằng Hà tinh hệ cách nhau rất nhiều tinh hệ, cho dù là cường giả ngũ hành thoát thai kiếp muốn thuấn di qua hư không cũng cần phải có thời gian hơn 10 năm, thậm chí hơn trăm năm, cho nên để nhanh hơn chỉ có thể thông qua truyền tống trận qua lại. Rất nhanh Cơ Vũ Thánh đã tới một tu chân tinh gần nhất, hồi lâu sau liền truyền tống về Hằng Hà tinh, sau đó lại thông qua truyền tống trận tinh hệ truyền tống về Thiên Lan tinh. Thời điểm tinh đồ hư trận trên người Cơ Vũ Thánh chiếu sáng, tinh đồ hư trận cổ thần thu được trong lôi đình tiên giới của Lôi Cốt Hủ cũng lòe lòe phát quang. cổ thần lập tức mở ra địa đồ. Trên bản đồ, phiến tinh cầu hoang vu phủ cận Thinh Lan tinh hải đang lóe sáng tản mát quang mang chói mắt. Là trận pháp hư tổ sư lưu lại mở ra rồi, bí kíp trận đạo của người sắp xuất hiện hậu thế, thu được những bí kíp trận đạo này, tu vi thực lực của ta khẳng định sẽ có bước đề cao rất lớn. Trong lòng cổ thần vui vẻ, tuy rằng thời gian đã trôi qua 9 năm, thế nhưng hắn ở trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, bế quan tu luyện hơn 800 năm, tu vi đã đạt tới hợp đạo trung kỳ đỉnh phong, chỉ còn kém một cơ hội thúc đẩy là có thể tiến thêm một bước, tiến vào hợp đạo hậu kỳ. Mà bí kíp trận đạo do Hư Thiên lưu lại chính là một cơ hội phi thường tốt, chỉ cần thu được bí kíp trận đạo, nhất định có thể khiến tạo nghệ của cổ thần trên phương diện trận đạo tăng lên một bước dài, đồng thời bình cảnh tu vi theo nước lên thì thuyền lên, cũng tiến thêm một bước. Đơn giản nói một chút kế hoạch trong lòng với Vân Tuyết, Long Hoàng và Quân, cổ thần để ba người ở trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, rời khỏi phàm nhân tinh đã ẩn cư 2 năm vừa qua, thuấn di về phía Hằng Hà Tinh. Nếu muốn tới khu vực hư tổ sư bày ra trận pháp, nhất định phải tới Thiên Lan Tinh, mà muốn tới Thiên Lan Tinh, nhất định phải thông qua truyền tống trận tại Hằng Hà Tinh. Cơ Vũ Thánh trực tiếp từ một tu chân tinh phủ cận truyền tống tới Hằng Hà Tinh, cổ thần so với Cơ Vũ Thánh chậm hơn một bước. Hừ, cảm giác được khí tức của cổ thần. Giữa lúc cổ thần rời khỏi phàm nhân tinh thuấn di trong vũ trụ, trong đoàn sứ giả Thiên Lan Thánh Điện tiếp tục lưu lại Hằng Hà Tinh hệ truy tìm cổ thần, một vị cường giả ngũ hành hai kiếp đột nhiên giật mình hô to. Nguyên lai vị trí của bọn họ so với phàm nhân tinh nơi cổ thần ẩn cư không quá xa, chừng phân nửa khoảng cách hai tu chân tinh. Cổ thần từ trong phàm nhân tinh thuấn di ra, tiến thẳng về phía Hằng Hà Tinh, cũng là thuấn di về phía đoàn sứ giả Thiên Lan Thánh Điện. Vì vậy không quá lâu sau có người phát hiện ra khí tức của hắn. Ngay phía trước, đang thuấn di về phía chúng ta. Đi, chúng ta chặn hắn lại. Một vị cường giả ngũ hành hai kiếp la lớn. Năm vị cường giả thiên kiếp bí cảnh thuấn di phương hướng đón đầu cổ thần. Cổ thần tiếp tục thuấn di về phía trước, rất nhanh liền cảm giác được năm vị cường giả thiên kiếp bí cảnh. Thế nhưng trong số khí tức của đối phương, hai người cường đại nhất không chênh lệch nhiều so với Lôi Cốt Hủ. Cổ thần căn bản không quá mức lưu ý, tốc độ thuấn di không giảm một chút, vẫn tiếp tục thuấn di thẳng về phía trước. Cổ thần, đứng lại, tử kỳ của ngươi tới rồi. Rất nhanh, hai phương gặp nhau, một vị cường giả ngũ hành hai kiếp nhằm về phía trước, thuấn di dẫn đầu chặn đường cổ thần. Cút! Một đạo pháp tắc chi âm từ hư không vô cùng vô tận phía trước ập tới, tốc độ thuấn di của cổ thần không chút giảm đi, một trường vỗ mạnh. Tách tách! Hư không bạo tạc, tư không phương viên mấy nghìn vạn dặm phía trước lập tức sụp đổ, tất cả vẫn tạch, tinh cầu đều hóa thành hư vô, tinh thần rơi rụng, phong bão trùng thiên. Vị cường giả ngũ hành hai kiếp dẫn đầu hoảng sợ lui nhanh, bị lực lượng cường đại ẩn chứa trong một trường của cổ thần đẩy lộn nhào, văng ngược phía sau mấy trăm vạn dặm, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ đều cút. Tốc độ của cổ thần không giảm, hai trường đều xuất hiện, lại là hai đạo trường cương thật lớn đánh mạnh về phía trước. Một vị cường giả ngũ hành hai kiếp và ba vị cường giả ngũ hành một kiếp còn đang trong lúc kinh ngạc, đột nhiên bị hai trường cương này đánh tới mức đầu óc choáng váng, không biết bị đẩy lan tròn trong vũ trụ bao nhiêu vạn dặm. Chờ năm vị cường giả thiên kiếp bí cảnh ổn định lại thân thể, cổ thần đã sớm rời đi thật xa, biến mất không còn bóng dáng, trong nháy mắt không biết thuấn di bao nhiêu tỷ dặm. Năm vị cường giả thiên kiếp khiếp sợ trừng lớn hai mắt, nhìn phương hướng cổ thần biến mất, hoàn toàn yên lặng, trong mắt chỉ còn vẻ kinh hãi. Cổ thần kia thực sự chỉ có tu vi hợp đạo trung kỳ. Một vị cường giả ngũ hành hai kiếp thì thào nói. Trong mắt một vị cường giả ngũ hành hai kiếp cũng lộ vẻ kinh hãi, nói: "Ta có thể từ trên người cổ thần cảm thụ được lực lượng kinh khủng giống như Vũ Thánh đại nhân, cho dù kém cũng không kém hơn bao nhiêu, Vũ Thánh Đại Nhân chính là cường giả ngũ hành ba kiếp A, đồng thời còn là tiên sĩ tới từ tiên giới. So với những cường giả ngũ hành ba kiếp tại vũ trụ phàm gian chúng ta còn lợi hại hơn rất nhiều. Cổ thần sao có khả năng sở hữu lực lượng kinh khủng tới như vậy? May mà cổ thần không coi chúng ta ra gì, bằng không chúng ta nguy hiểm rồi. Một vị cường giả ngũ hành một kiếp nơm nớp lo sợ, thanh âm cũng đang run rẩy. Hẳn là không đến mức như vậy đi, đánh không lại hắn chúng ta còn có thể dựa vào thế giới bản thân sáng tạo để tránh né, muốn giết chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Một vị cường giả ngũ hành một kiếp khác phản bác. Ta cũng từ trên người cổ thần cảm thụ được nguy hiểm chí mạng, ngay cả lôi cốt thủ cũng không thể chạy trốn từ trong tay hắn, có thể thấy được thực lực của cổ thần đích xác đáng sợ. Cổ thần căn bản không coi chúng ta là đối thủ, mà đang thuấn di về phía Hằng Hà Tinh, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Chân Tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 907. Tới Thiên Lan. Trên người lôi cốt hủ cũng có một bộ tinh đồ hư trận, lẽ nào cổ thần cũng muốn đi hư thiên bí giới? Lần này đi hư thiên bí giới đều là những cường giả tới từ tiên giới, có hai vị cường giả ngũ hành ba kiếp như Cơ Vũ Thánh Đại Nhân và Liên Hoa Đại Nhân. Nếu thực sự cổ thần muốn đi hư thiên bí giới, đó chính là tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Chúng ta trở lại Hằng Hà Tinh nhìn, nếu như cổ thần thực sự truyền tống tới Thiên La Tinh, khẳng định sẽ đi hư thiên bí giới. Chúng ta liền báo lại hành tung của cổ thần về ánh điện, để những cường giả tiến vào hư thiên bí giới phụ trách giết chết hắn. Chúng ta đi. Theo cổ thần đối với tìm hiểu bản nguyên ngũ hành càng lúc càng khắc sâu, dung hợp càng lúc càng nhiều, đối với cấu tạo bản chất thế giới càng lúc càng sâu đậm, xuyên toa trong thời không càng lúc càng giống như cá gặp nước. Hiện tại khoảng cách thuấn di của cổ thần so với 2 năm trước lại có bước tăng trưởng rất lớn. Một lần thuấn di có thể vượt qua 50-60 tinh cầu, cho dù là cường giả thiên kiếp bí cảnh ngũ hành ba kiếp cũng không hơn được. Ngũ hành thoát thai kiếp, ba kiếp là một ranh giới phân chia có thể vượt qua ba kiếp. Nói rõ đối với ngũ hành thoát thai kiếp đã trải qua hơn phân nửa, như vậy cường giả thiên kiếp sau này còn có hy vọng tiếp tục đột phá tu vi trở thành bốn kiếp, thậm chí là cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, thực lực so với ngũ hành hai kiếp vượt qua gấp trăm lần. Không tới một canh giờ, cổ thần đã vượt qua khoảng cách ba tu chân tinh, tiến vào Hằng Hà Tinh, trực tiếp xuất hiện tại truyền tống trận tinh hệ. Hằng Hà Tinh truyền tống tới Thiên Lan Tinh vô cùng xa xôi, số lượng tinh phách linh thạch cần dùng so với truyền tống khoảng cách xa nhất giữa các tu chân tinh trong tinh hệ nhiều hơn gấp trăm lần. Truyền tống giữa hai tu chân tinh xa nhất trong Hằng Hà Tinh hệ cần đại khái 2.000 tinh phách linh thạch, nhưng muốn truyền tống tới Thiên Lan Tinh thì cần phải có 20 vạn khối tinh phách linh thạch. 20 vạn khối tinh phách linh thạch đối với cổ thần mà nói chỉ là con số nhỏ, hắn khẽ vung tay lên, tinh phách linh thạch xíp đống từ trong âm dương tiên giới bay ra ngoài, rơi vào điểm trung chuyển năng lượng trong truyền tống trận. Trong sát na trận pháp khởi động, quang mang từ Hằng Hà Tinh bắn ra trực tiếp xuyên qua Hằng Hà Tinh hệ tiến vào trong tinh không vô cùng vô tận. Giữa tinh hệ và tinh hệ là hư không vô tận, trung gian hầu như không có bất cứ vật thể nào khác, nhìn không thấy bất luận tinh cầu, vẫn thạch tồn tại, chỉ có một phiến tinh không xa xôi vô tận có từng điểm lóe sáng, đó là vô số ức hỏa tinh cầu tinh hệ ngưng tụ thành quang mang. Tốc độ truyền tống giữa tinh hệ vô cùng nhanh chóng, tương đương với tốc độ thuấn di của cường giả năm kiếp đại viên mãn bình thường. Cường giả năm kiếp đại viên mãn đã lĩnh ngộ tới bản chất kết cấu vũ trụ, thế giới sáng tạo ra không giống như cường giả ngũ hành 1, 2, 3, 4 kiếp, chỉ là một thế giới hoang vu, không có sinh linh. Thế giới của cường giả ngũ kiếp viên mãn có ngũ hành tuần hoàn không ngừng nghỉ, ngũ hành vận chuyển diễn biến thành một ít sinh vật đặc thù. Nếu là cường giả âm dương sinh tử kiếp, lính ngộ tới biến hóa âm dương ngũ hành thì có thể sáng tạo ra một thế giới tương đối hoàn chỉnh, bên trong có thể sản sinh ra sinh linh giống như nhân loại tại thế giới bản nguyên. Về phần cường giả thiên địa vô lượng kiếp đã hoàn toàn lính ngộ tạo hóa thiên địa, thế giới sáng tạo ra hầu như đã tương đương với vũ trụ, bên trong có vô số tinh cầu, đồng thời còn có thế giới khác biệt giữa tiên và phàm. Quá trình truyền tống nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm, chỉ trong thời gian 2 ngày cổ thần đã từng hằng hà tinh hệ truyền tống tới Thiên Lan Tinh trung tâm Thiên Lan Tinh Hải. Thiên Lan Tinh là một khỏa tinh cầu vô cùng khổng lồ, so với hằng hà tinh còn lớn hơn gấp 10 lần, mấy chục lần thể tích không gian hầu như chiếm vô số vạn dặm. Thế nhưng Thiên Lan Tinh rộng lớn hơn nữa cũng không thể vượt qua được phạm vi cảm ứng của cổ thần. Trong nháy mắt hắn đã cảm nhận được rất nhiều cường giả thiên kiếp bí cảnh trong Thiên Lan Tinh. Nhưng cường giả này đại bộ phận đều tập trung tại một chỗ. Phía trước là một cung điện vô cùng khổng lồ, phương viên mấy vạn dặm, cao tới 99.999 trượng. Đó là quần thể kiến trúc đồ sộ nhất trong Thiên Lan Tinh, hẳn là thế lực mạnh nhất Thiên Lan Tinh. Thiên Lan Thánh Điện. Trong Thiên Lan Thánh Điện, cổ thần còn cảm ứng được rất nhiều chư tử đại tiên, thế nhưng trong Thiên Lan Thánh Điện cơ bản đều là thiên kiếp bí cảnh là lực lượng nòng cốt, chư tử đại tiên chỉ là tồn tại giống như người hầu. Cổ thần không dừng lại Thiên Lan Tinh quá lâu, chỉ đơn giản cảm ứng tình huống cơ bản trong Thiên Lan Tinh, thân thể chợt lóe liền biến mất không còn, thuấn di một lần hàng tỷ dặm, lại xuất hiện trong vũ trụ tinh không vô tận. Phụ cận Thiên Lan Tinh có một đoạn khoảng cách phi thường xa xôi, tựa như vũ trụ giữa các tinh hệ cái gì cũng không có, cho dù là chư tử đại tiên hợp đạo hậu kỳ cũng không thể từ trong Thiên Lan Tinh bay ra ngoài, bởi vì bằng vào tu vi chư tử đại tiên hợp đạo hậu kỳ, ngay cả một khỏa tinh cầu gần Thiên Lan Tinh nhất cũng khó có thể thuấn di tới, sẽ hao tổn tiên lực tới chết. Một khỏa tinh cầu gần Thiên Lan Tinh nhất cũng có khoảng cách xa xôi tương đương nửa hằng hà tinh hệ. Cổ thần thuấn di liên tục 3 ngày 3 đêm trong vũ trụ hư vô, khoảng cách thuấn di qua chí ít cũng tương đương với 2 lần hằng hà tinh hệ, cuối cùng mới nhìn thấy phía trước xuất hiện một ít tinh cầu trôi nổi trong vũ trụ. Cổ thần lấy địa đồ tổ sư hư tử ra nhìn một chút. Tới nơi này, cách khu vực phiến tinh cầu hoang vu trong tinh đồ không còn xa nữa rồi. Tư Thiên đã từng bày ra rất nhiều trận pháp trên những tinh cầu phụ cận Thiên Lan Tinh, ở đây tìm hiểm trận đạo, sở học trận pháp suốt đời của hắn, hàng ước tỷ vạn toàn bộ đều bố trí xuống, không gian của tất cả các trận pháp bao phủ hầu như tương đương với kích cỡ mấy tinh hệ. Cường giả thiên kiếp tại Thiên Lan Tinh Hải đã gọi không gian trận pháp Hư Thiên lưu lại tại phụ cận Thiên Lan Tinh là Hư Thiên bí giới. Bởi vì trong khu vực trận pháp này ẩn chứa pháp tắc không gian cực kỳ cường đại, tiến vào bên trong giống như tiến vào một thế giới khác, không gian bên trong trở nên rộng lớn không gì sánh được, cường giả ngũ hành ba kiếp liên tục thuấn di bên trong 10 ngày 10 đêm cũng không thể đến đầu cùng. Mà không gian trận pháp bao phủ kích cỡ nguyên thủy tương đương với 2-3 tinh hệ, cường giả ngũ hành ba kiếp tối đa dùng thời gian 3 ngày là có thể vượt qua được rồi. Lúc này, tại bên ngoài Tư Thiên bí giới có hơn 10 người đang đứng, đều là cường giả thiên kiếp bí cảnh. Trong hằng hà tinh hệ, cường giả ngũ hành ba kiếp cơ vũ thánh dẫn đầu đoàn sứ giả truy tìm cổ thần cũng có mặt, đứng chung một chỗ với hắn là một vị tu sĩ nhìn qua tuổi ước chừng hơn 40, thân hình cao lớn, hai tai dài, hai mắt sáng như đuốc, ẩn ra khí tức cường đại vô cùng, cũng là một vị cường giả ngũ hành ba kiếp. Người này cũng là một trong những vị chư tử đại tiên cực kỳ cường đại tại tiên giới cổ hoang thời kỳ thượng cổ hơn 7 vạn năm trước tiên độ phàm gian, người sáng lập ra Thương gia, một trong tứ đại chư tử thế gia. Thương Hóa Đạo. Ngoại trừ Cơ Vũ Thánh và Thương Hóa Đạo còn có không ít người đều là chư tử đại tiên phụ thuộc thánh đình của tiên giới cổ hoang thời kỳ thượng cổ trước kia, hiện tại đều đã là cường giả ngũ hành thoái thai kiếp. Thiên Lan Tinh Hải là điểm cuối của thông đạo tiên phàm, tu sĩ từ tiên giới cổ hoang tới đều đặt chân tại Thiên Lan Tinh. Từ hơn 10 vạn năm trước, Thiên Lan Thánh Điện trên cơ bản đều bị chư tử đại tiên từ tiên giới cổ hoang thời kỳ thượng cổ chiếm giữ. Thánh Hoàng Cơ Hiền Vũ Thiên Đế bằng cái Thiên Chiến Thần Tử Thiên Hiểu Tiên độ phàm gian vạn năm trước, hôm nay đã bước vào ngũ hành một kiếp, trở thành cường giả thiên kiếp bí cảnh, cũng đã gia nhập vào trận doanh chư thiên, là thành viên Thiên Lan Thánh Điện. Tại vũ trụ phàm gian đã không còn phân chia tộc đàn nhân yêu, vu, chỉ có hai trận doanh, một bên là chư thiên, một bên là vạn giới. Chỉ cần là tu sĩ trận doanh chư thiên đều là chính thống, bất luận tu sĩ nào bên ngoài chư thiên, mặc kệ nhân cũng được, yêu cũng được, vu cũng vậy, đều là tà ma ngoại đạo, đều là yêu nghiệt tinh quái. Phía trước là một tầng quang tráo nhàn nhạt, bao phủ vô số ước tỷ dặm, khiến không gian phía trước hoàn toàn bị tách ra, chính là sát biên giới hư thiên bí giới. Nhìn hư thiên bí giới phía trước, Cơ Vũ Thánh đột nhiên nói: Điện chủ truyền tới thánh ý, cổ thần từ Hằng Hà Tinh hệ tới Thiên Lan Tinh, mục tiêu là hư thiên bí giới, chúng ta đợi hắn tới gần hư thiên bí giới liền giết, hay là tiến vào trong hư thiên bí giới, chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Ánh mắt Thương Hóa Đạo lập lòe, nói: Hư thiên bí giới rộng lớn vô biên, không phải chỉ có Thiên Lan Thánh Điện chúng ta có hư thiên trận đồ, trong tay tà ma ngoại đạo trận doanh vạn giới cũng có, khẳng định sẽ phái người tiến vào trong hư thiên bí giới tìm kiếm bí kíp trận đạo hư thiên lưu lại, chúng ta không để rơi chậm phía sau, nếu như bí kíp rơi vào tay yêu ma tà đạo vạn giới thì hối hận cũng đã muộn. Một vị cường giả ngũ hành hai kiếp mặt hắc y nói: Nguyên nhân chính là vì hư thiên bí giới cực rộng, bên trong lại có rất nhiều trận pháp, nếu như cổ thần tiến vào trong chạy trốn tới một ít trận pháp lợi hại, chúng ta khó có thể bắt giữ, không bằng các vị tiến vào hư thiên bí giới trước, ta ở đây chờ, cổ thần từ Thiên Lan Tinh tới, khẳng định sẽ phải đi qua đường này, ta trước tiên giết chết cổ thần, sau đó lại tiến vào bí giới, như vậy giết chết cổ thần tìm kiếm bí kíp trận đạo, hai việc đều không lỡ. Cơ Vũ Thánh nói: Nghe thánh ý của điện chủ, thực lực của cổ thần kia tựa hồ cực kỳ lợi hại, trong năm vị cường giả thiên kiếp ở lại Hằng Hà Tinh hệ, ngũ hành hai kiếp có hai người, nhưng cũng không thể ngăn cản lại một mình một người cổ thần, có thể có nguy hiểm hay không? Vị cường giả ngũ hành hai kiếp mặt hắc y vỗ vỗ ngực nói: Trình tử Trình Khai Dương, ta từ tiên giới mà đến, chỉ kém nửa bước sẽ vượt qua bộc kiếp ngũ hành, bước vào cảnh giới ngũ hành ba kiếp, phế vật sinh trưởng tại vũ trụ phàm gian này sao có thể so sánh được, tu sĩ phàm gian cùng cảnh giới, ta một mình một người có thể giết chết 10, việc giết cổ thần, một mình ta là đủ rồi. Trình Khai Dương, người sáng lập Trình gia, một trong tứ đại chư tử thế gia tiên giới cổ hoang, là chư tử đại tiên tiếng tăm lừng lấy thời đại thượng cổ, được xưng là Trình tử. Thời đại Trình Khai Dương sinh ra so với Cơ Vũ Thánh Thương Hóa Đạo đã muộn hơn một vạn năm, là nhân vật tiên độ phàm gian 6 vạn năm trước, tu vi chỉ kém hơn nửa bước so với Cơ Vũ Thánh Thương Hóa Đạo, đã là cường giả ngũ hành hai kiếp đỉnh phong, chỉ kém nửa bước sẽ vượt qua ba kiếp. Tu sĩ tiên giới cổ hoang lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc so với tu sĩ tại vũ trụ phàm gian cường đại hơn nhiều, cùng là một cảnh giới, nhưng tu sĩ tiên giới cổ hoang, một người có thể địch lại ba tu sĩ vũ trụ phàm gian. Đại đạo Trình Khai Dương dung hợp chính là lực chi đại đạo, lực lớn vô cùng, lấy lực phá pháp, thực lực càng cường đại, cùng là tu vi ngũ hành hai kiếp, có thể địch lại 10-20 tu sĩ vũ trụ phàm gian thông thường. Vì vậy Trình Khai Dương mới nói một cách tự tin tràn đầy như vậy, chém giết 10 tu sĩ ngũ hành hai kiếp vũ trụ phàm gian chỉ là giơ tay nhấc chân. Cơ Vũ Thánh vừa nghĩ Trình Khai Dương đích xác không phải lôi cốt hủ có thể so sánh được, thực lực cực mạnh, chí ít cũng phải 17-18 lôi cốt hủ, giết chết cổ thần hẳn là không thành vấn đề. Huống hồ nơi này cách hư thiên bí giới gần như vậy, cho dù Trình Khai Dương không địch lại cũng có thể trốn vào trong hư thiên bí giới cực nhanh, hội họp cùng người khác.

cổ thần và Trình Khai Dương thuấn di ngược hướng nhau, thuấn di liên tục, khoảng cách giữa hai người thu nhỏ cực nhanh. Chốc lát sau, cổ thần đã cảm nhận được sự tồn tại của Trình Khai Dương. Khí tức thật cường đại, thực lực của người này chí ít cũng hơn 10 lần so với Lôi Uất Hủ, thậm chí khả năng là 17-18 lần. Thế nhưng tu vi không cường đại hơn Lôi Uất Hủ bao nhiêu, chỉ là phẩm chất tiên lực cường địa hơn nhiều, lực lượng pháp tắc cũng mạnh mẽ hơn. Xem ra tổ sư Trình Tử sáng lập ra chư tử Trình gia từ tiên giới cổ hoang mà đến, phẩm chất lực lượng hơn xa so với tu sĩ sinh trưởng tại địa phương vũ trụ phàm gian. Cổ thần cảm ứng được khí tức của Trình Khai Dương, trong nháy mắt liền có lý giải đại khái đối với thực lực của hắn. Nếu như là 2 năm trước, thời điểm cổ thần gặp phải Lôi Uất Hủ, thực lực đại khái mạnh hơn Lôi Uất Hủ 7-8 lần, so với Trình Khai Dương rõ ràng yếu hơn. Thế nhưng thực lực của cổ thần hiện tại hầu như đã mạnh hơn mấy chục lần so với Lôi Uất Hủ, coi như là cường giả ngũ hành ba kiếp cũng có sức liều mạng đánh một trận. Thực lực của Trình Khai Dương không còn đặt trong mắt cổ thần nữa rồi. Mới chỉ có tu vi ngũ hành hai kiếp cũng dám một mình đến ngăn cản ta, xem ra ta vẫn chưa nháo chuyện quá lớn. Ngay cả Thiên Lan Thánh Điện cũng không quá coi trọng ta, càng đừng nói là Thiên Cung rồi. Trong lòng cổ thần nghĩ lại, theo khoảng cách giữa Trình Khai Dương càng lúc càng gần, thiết phiến đen kịt trong tay cổ thần càng lúc càng rung động kịch liệt. Không quá lâu sau, hai người đều tiến vào phạm vi thuấn di của đối phương. Tốc độ hai người không giảm, trực tiếp phóng thẳng về phía trước. Oanh! Hai người cách nhau hơn 10 vạn dặm liền xảy ra một tiếng bạo tạc vang vọng. Bên ngoài cơ thể hai người nặng nề va chạm với nhau, toàn bộ hư không đều bạo tạc, thổi lên phong bạo không gian vô cùng vô tận, càn quét tất cả không gian. Vực của cổ thần ẩn chứa bàn chi đại đạo, đồng thời còn ẩn chứa lực lượng bản nguyên ngũ hành. Vực của Trình Khai Dương thì ẩn chứa lực chi đại đạo, bản thân sở hữu lực lượng không gì không phá nổi. Lần giao tranh đầu tiên, lực lượng hai người ngang nhau, ai cũng không bị đánh lui lại. Ngươi chính là cổ thần. Tóc đen hắc y của Trình Khai Dương bay lượn, hét lớn. Khí thế hai người giống như đao kiếp, nhưng đều khống chế hoàn mỹ trong một phạm vi nhất định. Cổ thần gật đầu, nói: đúng vậy, ngươi chính là Trình Tử Thượng Cổ. Ánh mắt Trình Khai Dương híp lại, quát: không sai, cổ thần, ngươi giết hậu nhân của ta, diệt sứ giả thánh điện, thù mới hận cũ, hôm nay nhất loạt thanh toán, lưu lại mạng đi. Đang khi nói chuyện, Trình Khai Dương đánh ra một quyền, quyền cương thật lớn đánh vỡ thiên địa, toàn bộ hư không bị đánh ra một lỗ thủng thật lớn, lực lượng cường đại ngang dọc không gian, trùng kích mạnh mẽ về phía cổ thần. Trong toàn bộ vũ trụ, vẫn thạch bạo tạc, tinh cầu tan biến, tinh thần rơi xuống, toàn bộ tinh quang đều trở nên ảm đạm, trong thiên địa chỉ còn lại duy nhất một quyền kinh thiên động địa. Lực lượng một quyền này vô cùng vô tận, tựa hồ không có bất cứ pháp tắc gì, thế nhưng lấy lực phá vạn pháp, đánh vỡ tất cả pháp tắc. Áp lực cực lớn bao phủ về phía cổ thần, quyền cương chưa đền, vượt bên ngoài cơ thể cổ thần đã xung động mãnh liệt, tựa hồ như có một cỗ đại thế thiên địa vô cùng đè ép tới. Đối mặt với công kích cường đại của Trình Khai Dương, cổ thần ổn định như núi, chấn định như nhạc, thần tình bình tĩnh, bàn tay kết quyền ấm quát: người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta tất phạm người, ta cứu vứt sinh linh, chúng sinh vạn vật, bàn cổ đại đạo, siêu việt thiên địa, bất cứ chướng ngại nào ngăn cản phía trước ta đều sẽ bị hủy diệt. Bất cứ quấy nhiễu nào trên con đường ta đi đều phải tan nát. Đang khi nói chuyện, cổ thần đánh ra một quyền, chiến thần diệt tinh quyền ẩn chứa 5 loại màu trắng đại biểu ngũ hành oanh kích vào một quyền cái thế của Trình Khai Dương. Ầm ầm. Trong tiếng vang bạo tạc, quyền thế của Trình Khai Dương giống như cành cây khô bị chiến thần diệt tinh quyền bẻ gãy nghiền nát, khiến quyền cương của Trình Khai Dương bị đánh bạo, nổ tan thành hư vô. Bàn cổ đại đạo, chí cao vô thượng, bản nguyên ngũ hành, không gì không phá. Cổ thần đi nhanh về phía trước, liên tục tiếp cận Trình Khai Dương, quyền ấm trong tay biến hóa,